Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 621, hỗn chiến, đang lâu, một tòa tảng đá tòa nhà hình tháp đỉnh chóp, thạch đài to lớn giữa, tĩnh tọa mấy người, những người này, cảnh giới thấp nhất người, đều là phàm cảnh, đang lâu Tiễn Bất Hối, Tào gia Tào Mưu, Cổ gia Cổ Nguyên, đều là linh cảnh sơ kỳ, đều hội tụ nơi này, từ Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên Câu thông khởi, bọn họ liền mượn truyền tống trận, ba phương lặng yên tụ tập, Nhiếp Thiên mang về tin tức, Triệu Sơn Lăng đối Kỳ Bạch Lộc yêu cầu, chờ một chút mới nhất thế cục tình hình chiến đấu, đều đi qua Đổng gia truyền lại tới, Tiễn Bất Hối ba người, vốn có cũng ở do dự, có muốn hay không bỏ qua Bách Chiến Vực, di chuyển hướng bí ẩn tiểu giới, từ nay về sau cùng Vẫn Tinh chi địa chặt đứt liên hệ, nghe xong Nhiếp Thiên đến, mang theo nhất cụ hài cốt huyết yêu, tịnh có Triệu Sơn Lăng năng phong bế không gian khe thì, bọn họ cũng có tử chiến chi tâm, lúc này, bọn họ đều không nói được một lời, âm thầm chờ, chờ từ Đổng gia truyền ra. Nhất một vòng mới tin tức, Triệu Sơn Lăng đã xuất thủ. Tiễn Bất Hối đuôi lông mày khẽ động, từ ngồi ngay ngắn tư thái, bỗng nhiên dựng lên, trầm hát nói, mượn truyền tống trận, sở hữu tiên thiên cảnh cùng phàm cảnh người, lập tức chạy tới Đổng gia Cổ Nguyên, trong mắt hào quang vừa hiện, cũng nói, mặc dù đang không gian khe phong bế sau, dị tộc như trước có thể ở Bách Chiến Vực xuyên toa, nhưng này huyết mạch thấp dị tộc, cũng thì không cách nào trong chốc lát vượt qua khoảng cách. Chỉ có ba người kia thất giai dị tộc mới có khả năng đó, chúng ta có truyền tống trận năng mượn dùng, năng một cái chớp mắt đến Đổng gia. Đổng gia chính là của chúng ta huyết chiến nơi. Tiếng nói vừa dứt, đã sớm tụ tập tới được đang lâu, Tào gia cùng Cổ gia đông đảo luyện khí sĩ liền đều bay vào truyền tống trận. Vù vù, Đổng gia trong suốt sáng màn sáng, thỉnh thoảng có từng cái hào quang lao ra, mỗi một điều hào quang đều là một gã Đổng gia tộc nhân, Đổng Thiên Kỳ, Đổng Đằng Phi, còn có đông đảo Đổng gia tộc lão, đều từ trận pháp đi ra, tịnh trước tiên chạy tới Nhiếp Thiên sở tại, nhân hài cốt huyết yêu cốt cách chia lìa, nghe theo mệnh lệnh của hắn, toàn lực đánh giết tên kia phản tổ yêu ma, Nhiếp Thiên cùng Lý Lan Phong hai người, bị ép rơi xuống trên mặt đất, vừa rơi xuống đất, hắn chợt nghe đến có mấy người tứ giai huyết mạch dị tộc, cả tiếng kêu la, hắn là tinh thần chi tử, hiển nhiên, mấy người tứ giai huyết mạch dị tộc, tham dự qua hải đảo chiến tranh. Liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn, vừa nghe hắn là toái tinh cổ điện lựa tinh thần chi tử, nguyên bản còn đang xem chừng hai gã trong tộc cường giả, cùng nhân tộc linh cảnh chi chiến dị tộc, đều giống như là đột nhiên có mục tiêu mới, trong lúc nhất thời, có đông đảo ngũ giai, lục giai huyết mạch dị tộc, theo dõi Nhiếp Thiên cùng Lý Lan Phong, thua suy nghĩ nhiều, Nhiếp Thiên trước tiên ném mạnh ra một đoạn đoạn cành cây, trước tiên đem cổ một diễn sinh trận tế xuất, ngũ giai, lục giai huyết mạch dị tộc. Chính là cùng nhân tộc phàm cảnh, huyền cảnh người tương đối chiến lực, hơn nữa số lượng đông đảo, Nhiếp Thiên bất luận cỡ nào cuồng vọng, đều biết cũng không đối thủ. Hắn duy nhất năng ỷ lại, chính là thần bí kia khó lường, xuất từ một tộc tổ địa cổ một diễn sinh trận, Đổng gia vị trí nơi, quanh thân sơn lâm rậm rạp, có đầy đủ cây cỏ tinh khí có thể vận dụng, cổ một diễn sinh trận chợt nhất hình thành, ám lục sắc màn sáng, đã đem hắn và Lý Lan Phong hai người, bao vây đi vào. Một đám thần bí cây văn, ở màn sáng nội cực nhanh thêm, điên cuồng dắt thêm quanh thân nồng nặc cây cỏ tinh khí, một tộc tọa che chở tổ địa trận pháp, một gã lục giai huyết mạch hôi nham tộc tộc nhân, thấp bé tráng kiện, hắn kinh hô một tiếng sau, chợt vận dụng huyết mạch bí thuật, từng cục thớt lớn nhỏ nham sơn, từ đại địa ở chỗ sâu trong, bị kỳ huyết mạch ngạnh sinh nhất lên, nham sơn hoàn toàn không bị ảnh hưởng của trọng lực, nhất nhất trôi giữa không trung, một lát sau, thì có mấy trăm khối không xê xích bao nhiêu nham sơn, dày đặc hiện lên không trung, ở cổ một diễn sinh trận phụ cận, như là đột nhiên xuất hiện một cái quái thạch lởm chởm rừng đá cũng không phải là tĩnh bất động, mà là cao tốc bay múa, càng lúc càng nhanh, không bao lâu, đông đảo cự thạch chợt trọng trọng rơi, ầm ầm ép xuống, bang bang phanh, cổ một diễn sinh trận ngưng kết ám lục sắc màn sáng, chợt vặn vẹo, từng cái một thần bí cây văng, bỗng đưa về cành cây. Đổng gia phương viên mười mấy dặm cây cỏ tinh khí, nhân tên kia lục giai huyết mạch hôi nham tộc tộc nhân, lấy huyết mạch tác động cự thạch một kích, trực tiếp đã bị rút ra tận, rất nhiều cây cuối cùng hoa cỏ, thoáng cái liền vỡ nát tiêu tán ra, lục giai huyết mạch người, Nhiếp Thiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi, đã đem Viêm Long Khải Phi đeo vào thân, ba ba ba, còn có đông đảo cự thạch nện xuống, đụng vào Viêm Long Khải trên khôi giáp, nhượng Nhiếp Thiên thân ảnh không ngừng loạn choạng. Cổ một diễn sinh trận, khoảng cách vỡ vụn, này vây tụ ở bên cạnh đông đảo dị tộc, con ngươi hung quang bốn phía, sẽ mau chóng xông đến. Các ngươi dám? Đổng gia đứng đầu Đổng Thiên Kỳ, thừa dịp cổ một diễn sinh trận chống đỡ trong chốc lát, đã vọt tới Nhiếp Thiên bên cạnh. Lôi điểu, một con xám bạc chim khổng lồ, cất tiếng hót vang, hai cánh rung động, nhấc lên kinh hồng ngân điện, đem dị tộc đang tới gần, một mực ngăn trở bên ngoài. Đổng Thiên Kỳ đầu ngón tay điện mang quấn quanh, cấp tốc biến ảo linh quyết, thật nhiều lôi điện quang cầu, từ hắn ống tay áo ùng ùng bay ra. Một lát sau, ở Đổng Thiên Kỳ phụ cận, liền phát sinh đất trung núi chuyển nổ đùng, mấy người huyết mạch ở tứ giai, ngũ giai hắc lân tộc cùng hôi nham tộc tộc nhân, nhân lôi cầu bạo liệt thân thể, phần còn lại của chân tay đã bị cục cũng không phải là rơi xuống Nhiếp Thiên dưới chân, thở phì phò hưu, từng đạo Đổng gia tộc người thân ảnh, lần lượt ở Nhiếp Thiên quanh thân hạ xuống, đồng thời đều tự gọi ra thú hồn. Triết gào cự mãng, dữ tợn tê ngưu, linh động quỷ hồ, đông đảo ngạc nhiên cổ quái linh thú chi hồn, trông rất sống động địa hiện ra. Đổng Bách Kiếp hôi sắc cự lang, còn có Đổng Lệ con kia hắc phượng, thình lình đã ở giữa. Xích Lạp, cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên thấy từ Đổng gia tổ địa, lại bay ra vài đạo thân ảnh, cầm đầu ba vị, khí thế như núi như biển, hiển nhiên vi linh cảnh cấp bậc chí cường, Tào gia, Cổ gia, Đang Lâu. Đổng Lệ vẻ mặt kinh hỷ, hưng phấn mà nói rằng, vẫn tin chi địa hảo kiếp, có thể, do chúng ta bách chiến vượt bỏ dở, ba gã linh cảnh sơ kỳ nhân tộc cường giả, tới lúc, phân tán ra đến, thẳng hướng phía thất giai yêu ma cùng tà binh đi. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn, Đang Lâu tiễn bất hối, há mồm phun ra một viên kim sắc đan hoàng toát ra ánh sáng ngọc kim mang sắc bén như kiếm, đem tên kia phản tổ yêu ma, gỡ xuống từng huyết nhục kêu rên không ngừng. Cổ gia Cổ Nguyên, chân đạp đục ngầu hoàng sắc trường hà, một giọt trong suốt bọt nước, từ hoàng sắc trường hà bay ra, bay về phía tà minh, vần quanh tên kia tà minh quanh thân hung hồn ác sát, bị giọt trong suốt bọt nước vừa đụng, liền biến mất, giống bị dẫn đường hướng đục ngầu khê sông ở chỗ sâu trong xóa sạch diệt, khách khách, nhất làm hắn ngạc nhiên, còn lại là hài cốt huyết yêu. Hài cốt huyết yêu xuyên thấu yêu ma đông đảo khớp xương, một trận loạn hưởng, lại lần nữa phục hồi, mấy giây sau. Đầu kia hài cốt huyết yêu, liền khôi phục như lúc ban đầu, ở hài cốt huyết yêu hài cốt thượng, mơ hồ có thể thấy được nhẹ nhẹ tiên huyết, này tiên huyết, phản phất là hắn một thân khớp xương, từ yêu ma trong cơ thể cách ly hiện ra. Hôm nay, ti ti lũ lũ tiên huyết, chính thẩm thấu hắn hài cốt, tăng cường thêm hắn khí huyết đặc sệt độ, hài cốt tộc. Cốt cách phân liệt, Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc, hắn bỗng nhớ tới ở Đại Hoang Vực, thấy vị kia bạch cốt môn Mạnh Khánh. Mạnh Khánh lúc đó thúc dục Bạch Cốt Sơn, cũng có tương tự hiệu quả, năng khi thì phân liệt, khi thì đoàn tụ, hay thay đổi, mà Bạch Cốt môn khổ tu thuật, đồng đãi cùng đã từng hoạt động vu đại hoang vực hài cốt tộc, còn có thiên ti vạn lũ liên hệ, điều này làm cho Nhiếp Thiên âm thầm suy đoán, loại này cốt cách phân liệt thuật, chắc là hài cốt tộc nào đó huyết mạch thiên phú, cũng chỉ có loại này không có thực chất huyết nhục, chỉ có gân cốt đặc biệt chủng tộc, mới có thể như vậy biến ảo, lấy tự thân vi khí. Nhiếp Thiên, trận chiến này, ngươi không cần tham dự. Ngươi chỉ cần bảo đảm chính không chết, nhượng cụ huyết nhục khôi lỗi, năng thủy chung phát huy tác dụng là được. Đổng gia tộc lão Đổng Đằng Phi, gương mặt thân thiết, nói, ngươi vì Đổng gia, vì bách chiến vực, đã làm nhiều đủ. Sau trận chiến này, bất luận làm sao, ngươi Nhiếp Thiên, cũng sẽ là Đổng gia khách nhân tôn quý nhất. Đổng Lệ đôi mắt đẹp nhu tình nhộn nhạo, nhẹ giọng nói, ngươi có thể tới, ta thật cao hứng. Đổng Bách Kiếp mỉm cười, đối Đổng Đằng Phi nói rằng, Nhiếp Thiên, không phải chúng ta Đổng gia khách nhân, mà là người một nhà. Đổng Đằng Phi hơi ngẩn ngơ bỗng ngẫm nghĩ, cũng nở nụ cười, gật đầu, đúng vậy, Nhiếp Thiên là người một nhà. Hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, như nhìn hiền tế. Nhiếp Thiên đột nhiên minh bạch, hắn lần này quên mình nhảy vào bách chiến vực, đã đạt được sở hữu Đổng gia tộc nhân tán thành. Cách đó không xa, trận pháp như trước vận hành Đổng gia tộc địa, Diệp Cầm, Tào Thu Thủy. Tiễn Hâm đám người, cũng chợt đi ra, bọn họ thấy Nhiếp Thiên thì, đều vội vã phất tay, bọn họ cũng muốn lao tới tham chiến, lại bị nhân ngăn, không cần bọn họ đi ra trận pháp, mặt khác ba thất giai huyết mạch dị tộc, cũng tới. Đổng Thiên Kỳ biến sắc, hắn tiếng nói vừa dứt, Nhiếp Thiên liền chú ý tới, ở phương xa bầu trời, khác thường tộc nhất lên phong ba bão tố, dựa huyết mạch năng lực, nhanh chóng tới, bách chiến vực địa vực mở mang, nhưng đại đa số dị tộc muốn trong thời gian ngắn qua sông mấy ngàn dặm, cũng là không thể. Đổng gia cùng cái khác ba phương, bởi vì tồn tại truyền tống trận, nên ngay lập tức tới. Dị tộc, chỉ có này huyết mạch cực kỳ cường hãn, đạt được thất giai cường giả, mới có thể bằng vào huyết mạch bí thuật, ở trong khoảng thời gian ngắn, nhảy qua khoảng không tới. Nghe nói Đổng gia chi thay đổi, ba huyết mạch ở thất giai, bản ở vây công đang lâu, Tào gia, Cổ gia cường hãn dị tộc, cực nhanh tới. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn, rất nhanh thì chú ý tới ba đạo hồng quang, như máu chi khê sông, hư không bay nhanh. Ba cổ mênh mông huyết nhục khí tức, ở Nhiếp Thiên nhận biết giữa, như máu thịt chồng chất sơn xuyên hồ nước, hạo hạo đảng đảng, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khí huyết lực. Đổng gia tọa che chở gia tộc đại trận, còn đang không ngừng vận chuyển, nhưng trong đó cảnh giới chưa đủ Đổng gia tộc nhân, đều bị cấm chỉ ra ngoài. Tiễn Hâm, Tào Thu Thủy cùng Tần Yên ba người, cũng bị lệnh cưỡng chế ở lại trận pháp nội, không chính xác đi ra một. Nhiếp Thiên lại đem lực chú ý, đặt ở linh cảnh cường giả, cùng hai cái thất giai dị tộc chiến đấu thượng. Hắn rất nhanh thì phát hiện, Nhân Tiễn Bất Hối, Cổ Nguyên, Tào Mưu đến, hai cái cùng Triệu Sơn Lăng, Đổng Vương Lăng chiến đấu thất giai dị tộc, ở trong thời gian ngắn bị thương nặng. Huyết mạch phản tổ yêu ma, hình thể như núi, ma thể lượng lờ thêm hắc sắc điện mang, có nhiều bó lửa ma thiêu đốt, nhưng mà, ở Đổng Vương Lăng màu đỏ cự viên, Tiễn Bất Hối đang hoàn hình thành kim sắc linh kiếm cắt kim loại hạ, hơn nửa hài cốt huyết yêu luân phiên oanh kích, hắn yêu ma bất diệt thể, cũng không thể cấp tốc khôi phục thương thế. Lúc này, tên kia khổng lồ yêu ma, kỳ thực đã mình đầy thương tích, yêu ma rộng lưng chỗ, từng hàng sắc bén gai nhọn, cũng gãy không ít, yêu ma rống giận, hắc sắc thái dương con ngươi, châm hắc sắc lửa ma, bao phủ tảng lớn thiên địa, khiến Đổng Vương Lăng cự viên thú hồn, đều hơi lộ ra uể oải. Khả đồng vi dị tộc hài cốt huyết yêu, lại căn bản không hải sợ hắc sắc lửa ma thiêu đốt, sắc bén như đao cốt tay, mỗi một lần chém rụng, đều ở đây hắn thật lớn ma trên người, lưu lại sâu thấy tới xương vết máu. Nhiếp Thiên nhìn nửa như vậy Tà Minh, Tà Minh huyết mạch, vi thất giai trung cấp, theo đạo lý còn hơn Triệu Sơn Lăng một bậc. Nhưng Triệu Sơn Lăng thân thủ luyện chế tử giới, huyền diệu vô cùng, tử giới ở chỗ sâu trong, tự liên tiếp thêm hư không chảy loạn, đông đảo hung hồn, ác sát, vừa bay nhập tử giới, sẽ hóa thành phi yên, sẽ cấp tốc tiêu thất. Triệu Sơn Lăng không gian bí pháp, tạo thành làm một chui chui không gian cự nhận, như năng chém vỡ vòng trời, khiến Tà Minh đều nhức đầu không thôi. Hết lần này tới lần khác Triệu Sơn Lăng người này, vẫn tự hồ có ở đây không đồng thời khoảng không nội, chạy tới bay đi. Tên kia Tà Minh đều bắt không được hắn bút tích thực, chờ Tào Mưu, Cổ Nguyên lần lượt xuất thủ, thất giai huyết mạch Tà Minh, cũng gặp đòn nghiêm trọng, dần dần sự suy thoái, đỉnh chi chiến, nhân mặt khác ba thất giai dị tộc chưa đến, nhân tộc bị vây ưu thế tuyệt đối, phía dưới, Đổng gia tộc nhân, cùng đang lâu, Cổ gia, Tào gia dũng mãnh vào cường giả hợp lực, cũng rõ ràng chiếm thượng phong, càng nhiều ngũ giai, lục giai huyết mạch dị tộc, lúc này phân tán ở đang lâu, Cổ gia, Tào gia bên kia. Không có truyền tống trận có thể dùng, tức liền lập tức tới rồi, thời gian thượng chỉ sợ cũng không kịp, Bách Chiến Vực tình thế nguy hiểm, xem ra, cần phải giải trừ. Nhiếp Thiên bỗng yên lòng, bên cạnh hắn, Đổng Lệ cùng Đổng Bách Kiếp hai người, mặc dù đều tự triệu hồi ra thú hồn, lại cũng không có tham dự chiến đấu, nhưng đang lâu, Tào gia, Cổ gia đông đảo phàm cảnh, huyền cảnh người tới rồi, cấp bậc thấp chiến đấu, kỳ thực đã không cần bọn họ, đây đối với huynh muội. Còn có Lý Lan Phong, chỉ là vững vàng coi chừng Nhiếp Thiên, ở trong mắt bọn hắn, chỉ cần Nhiếp Thiên bình yên vô sự, thì tương đương với bằng thêm một cái linh cảnh cấp hài cốt huyết yêu khác, hài cốt huyết yêu cần Nhiếp Thiên sống sót, mới có thể thủy chung bảo trì chiến lực, một trận chiến này, cùng chúng ta không có quá nhiều can hệ. Đổng Bách Kiếp hít sâu một hơi, lại hưng phấn, lại có ta thất vọng, một ngày kia, chúng ta sẽ thay thế được bọn họ, trở thành đối kháng dị tộc chủ lực. Đến rồi ngày đó, mong muốn chúng ta cũng có thể như bọn họ giống nhau, khiến Bách Chiến Vực sừng sững không ngã, không bị dị tộc xâm hại, đại ca, ngươi tự nhiên là được. Đổng Lệ cổ vũ, Đổng Bách Kiếp mỉm cười, Nhiếp Thiên mặc dù ở Đổng gia đại trận ở ngoài, nhưng bất luận là Đổng gia tộc nhân, còn là chạy tới đang lâu, Tào gia, Cổ gia cường giả, đều biết rõ tầm quan trọng của hắn, lúc chiến đấu, toàn bộ vô tình hay cố ý, âm thầm bảo vệ hắn không bị thương tổn. Không bị lan đến. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới, sư phó hắn đem Minh Hồn Châu trả hắn lúc, nói qua Minh Hồn Châu nội bộ cất giấu một bức tinh đồ. Tinh đồ, chỉ dẫn hướng nhất cái ngôi sao vực giới đông đảo Ngân Hà. Chỉ là, bị Tà Minh tộc chế tạo ra Minh Hồn Châu, nhất định phải thu nạp đông đảo hồn, mới có thể tích xúc lực lượng, thắp sáng tinh đồ, nhượng tinh đồ minh diệu, hồn. Hắn trầm ngâm nửa ngày, đột lặng lẽ đem Minh Hồn Châu gọi ra. Minh Hồn Châu vừa rơi xuống nhập hắn lòng bàn tay, một loại huyền ảo khó lường linh hồn từ trường, liền lặng yên thả ra ra, tịnh cấp tốc hướng phía quanh thân lan tràn. Nương tựa hắn Đổng Lệ, Đổng Bách Kiếp, bao quát Lý Lan Phong, đều thần sắc biến đổi. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên nói, Lý Lan Phong thần tình ngưng trọng đến cực điểm. Nhiếp thiếu gia, ngươi hạt châu này, phản phất đầy đủ dắt linh hồn quỷ dị từ trường. Từ ngươi xuất ra hạt châu này, linh hồn của ta, đều có điểm không bị khống chế, muốn thoát ly huyết nhục, tung bay ra, thứ này. Đổng Lệ ngẩn người, chỉ biết Minh Hồn Châu chính thị Nhiếp Thiên từ Ám Minh Vực, Tà Minh bộ tộc Ngân Hà cổ hạm đắc đến, Đại Hoang Vực thì, nàng liền phát giác, Minh Hồn Châu từng thu nạp người chết chưa tiêu tán thiên địa tàn hồn, còn không chờ nàng đem nội tâm nghi ngờ nói minh, Lý Lan Phong sắc mặt lại là biến đổi, đột nhẹ nhàng nhắm mắt, hắn chợt triển khai. Hắn phàm cảnh cấp bậc linh hồn ý thức, tỉ mỉ xuyên thủng, chợt, hắn liền chú ý tới, ở Nhiếp Thiên lấy ra mai quỷ dị hạt châu sau, Đổng gia quanh thân phương viên mười mấy dặm phạm vi, có chỉ có thể lấy linh hồn mới có thể thoáng nhận biết tàn hồn, lặng yên trào hướng Nhiếp Thiên, tịnh một luồng lũ hối nhập hạt châu kia, phi giật mà đến tàn hồn, khác thường tộc, còn có cùng dị tộc giao chiến mới vừa người chết tộc, mai hạt châu, tản ra nhàn nhạt thanh diệu vi mũi nhọn, như thần bí hắc động, dắt linh hồn tơ nhện vậy. Đem đông đảo tàn hồn hấp thu, bên cạnh Đổng Bách Kiếp, còn có Lý Lan Phong, đều là người một nhà, Nhiếp Thiên cũng không che lấp, mỉm cười nói, hạt châu này kêu Minh Hồn Châu, đắc tự Ám Minh Vực chiến thuyền Ngân Hà cổ hạm, nội bộ giấu ở một bức tinh đồ. Tinh đồ muốn triệt để xuất hiện, phải liên tục hấp thu tàn hồn, ác sát, ta nghĩ trước mắt là một cơ hội tốt, Tà Minh Vực. Lý Lan Phong hơi biến sắc, hắn lần thứ hai tế ra, lại chú ý tới. Không chỉ là vừa mới chết tàn hồn, ngay cả này hội tụ ở thất giai Tà Minh phụ cận hung hồn, sát linh, bị Triệu Sơn lăng, cổ nguyên đánh tan lúc, cũng tụ đến, thậm chí, liên Đổng gia luyện chế thú hồn, đều thoáng chịu ảnh hưởng. Nhiếp Thiên một luồng tinh thần niệm đầu, thâm nhập Minh Hồn Châu, năng mơ hồ thấy, dũng mãnh vào không ít tàn hồn lúc, Minh Hồn Châu ở chỗ sâu trong có điểm điểm hào quang lặng lẽ hiện lên, về điểm này điểm hào quang, tự đại biểu cho nhất cái ngôi sao vực giới. Thắp sáng Minh Hồn Châu nội bộ mờ tối không gian, hắn lập tức biết, sư phó hắn phán đoán không sai, theo đông đảo tàn hồn dũng mãnh vào, tinh đồ, sẽ hoàn chỉnh địa bày biện ra đến. Mặt khác, hắn biết Minh Hồn Châu còn có kỳ dùng, Minh Hồn Châu nội bộ đông đảo tàn hồn, sát linh, chờ một chút chỉ cần là thuần túy hồn thể vật, bị đưa cái kia chôn giấu dơ lên trời cự linh, có viêm long hài cốt đại trận chỗ, còn có thể bị luyện hóa. Sau khi luyện hóa, tất cả tàn hồn, ác sát, hung linh, đều có thể bị dịch ra bả, đem hỗn tạp hồn trong cơ thể tạp chất, quán niệm, mặt trái tâm tình, thiêu đốt hầu như không còn, lưu lại đến, tắc là thuần túy hồn lực, có thể bị nhét vào linh hồn của hắn thức hải, khiến cửu khỏa toái tinh thành lớn, tụ tập càng nhiều hồn lực, hắn cảnh giới trước mắt, vì tiên thiên cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào phàm cảnh, vừa vào phàm cảnh, tinh thần của hắn ý thức, linh hồn thức hải, đều sẽ phát sinh long trời lở đất biến đổi lớn. Tới lúc đó, tinh thần lực của hắn sẽ lột xác vi hồn lực, cửu khỏa toái tinh, có thể cũng có biến hóa mới. Nếu có đông đảo tinh thuần hồn lực có thể dùng, hắn bước vào phàm cảnh thì, ngưng luyện linh hồn thức hải bước đi, tất nhiên năng dễ dàng rất nhiều, hơn nữa ở nhảy qua cảnh chốc lát là có thể thu hoạch đầy đủ hồn lực. Vừa đọc đến tận đây, hắn liền triệt để buông ra chính, tùy ý Minh Hồn Châu, đi thu nạp càng nhiều tàn hồn. Bất luận cái gì huyết nhục sinh linh, đều có linh hồn. Nhân tộc, dị tộc, linh thú, đều là như vậy. Lý Lan Phong trầm mặt nửa ngày, nhẹ giọng nói rằng, nhưng mà, một ngày sinh linh huyết nhục tử vong, trái tim nghiền nát. Linh hồn, liền sẽ nhanh chóng tiêu tán ở giữa thiên địa, trừ phi cực kỳ cường đại Tà Minh, cũng có lẽ tinh thông linh hồn bí pháp, cảnh giới cao sâu gấp mấy lần nhân tộc, mới có thể làm được huyết nhục diệt, linh hồn như trước không tiêu tan. Hạt châu này, có thể đem chưa triệt để tiêu tán thiên địa tàn hồn vỡ niệm, tụ lại cùng một chỗ. Có thể nói là giống nhau tà ác hung khí, Nhiếp thiếu gia, ngươi nhất định phải thích đáng lợi dụng, một cái bất hảo, ta sợ ngươi. Nhiếp Thiên khẽ cười một tiếng, nói rằng, không có việc gì, ta tự nhiên có biện pháp trấn áp nó. Biện pháp của hắn, chính là đem Minh Hồn Châu đái nhập thần bí kia thiên địa, mượn viêm long hài cốt hình thành kỳ trận, lấy huyết hạch tất giữ hỏa diễm dị năng, đem Minh Hồn Châu luyện hóa. Minh Hồn Châu, tộc của ta thất lạc ở Vẫn Tinh chi địa Minh Hồn Châu. Hắn cư nhiên cầm trong tay Minh Hồn Châu. Đột nhiên, có không ít tà minh, cảm thụ được tàn hồn, hung linh không bình thường cực nhanh phương hướng, chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên, liếc mắt liền chú ý tới Mai Hạt Châu. Ngay cả cùng Triệu Sơn Lăng tử chiến, vết thương buồn thiêu thất giai tà minh, cũng thất kinh. Ba Tư Thác đại nhân muốn tìm vật, cư nhiên ở trong tay hắn. Ba Tư Thác, chính là lần này tà minh bộ tộc thủ lĩnh, cũng là dị tộc liên quân người cầm đầu. Hắn bước vào Vẫn Tinh chi địa mục đích chính là tìm kiếm Minh Hồn Châu đã thất lạc. Chỉ là, hiện nay Ba Tư Thác người đang Huyền Thiên Vực, đang kiềm chế thiên cung, tịnh không ở chỗ này. Ngàn vạn năm trước, nhân toái tinh cổ điện đến, đông đảo tà minh ở Vẫn Tinh chi địa bị tàn sát, trong đó đối với bọn họ bộ tộc có đặc thù ý nghĩa Minh Hồn Châu, cũng chìm ở đây. Tà minh vài lần bước vào Vẫn Tinh chi địa, cũng là vì muốn lấy về đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu Minh Hồn Châu. Nhưng cuối cùng khi Ngân Hà Cổ Hạm bay lên không, Minh Hồn Châu lại không thể trở về, khiến kế hoạch của bọn họ thất bại trong gang tấc. Ba Tư Thác lần này tự mình dẫn đội tới, cũng là vì tìm về Minh Hồn Châu, đem mang về bọn họ trong tộc. Không ngờ tới, đánh rơi Minh Hồn Châu, đột nhiên ngay Nhiếp Thiên trong tay hiển hiện. Đáng tiếc Ba Tư Thác đại nhân không ở đây, nếu không hắn sẽ có biện pháp thu Minh Hồn Châu. Tên kia tà minh, nhưng ở trên hư không cực nhanh từng cái trong suốt huyết mạch ánh sáng, như là xiềng xích. Đầy rẫy bầu trời, ngạnh kháng tử giới, nhưng ánh mắt của hắn cũng không ngừng liếc về phía Nhiếp Thiên trong tay Minh Hồn Châu, thể hiện tham lam khát vọng. Lúc này, Tào Mưu, Cổ Nguyên, còn có Tiễn Bất Hối, đã sớm tản ra đến, chủ động nghênh tiếp mới vừa đuổi tới mặt khác ba gã dị tộc. Ba gã dị tộc, đều vì thất giai huyết mạch, chia ra làm một gã U tộc, một vị Hôi Nham tộc tộc nhân, thêm một cái Hắc Lân tộc tộc nhân. Ba thất giai dị tộc, đến chốc lát, giống như Tào Mưu, Cổ Nguyên, Tiễn Bất Hối triển khai huyết chiến. Tên kia tà minh, áp lực dễ thở hơn, nhưng vẫn là đối Triệu Sơn Lăng vô kế khả thi. Dưới Nhiếp Thiên, tịnh không để ý tới tà minh kêu sợ hãi, hắn lão thần khắp nơi địa, vung lên Minh Hồn Châu, đi đón nạp tử vong không lâu sau, chưa triệt để tiêu tán vu thiên địa tàn hồn. Minh Hồn Châu nội, bức kia mơ hồ tinh đồ, dần dần bị điểm lượng trở nên minh diệu, Đổng gia nơi trú chân, Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, bỗng nhiên chấn động. Trong con ngươi biểu hiển vui mừng, Di Lưu nơi này Tiễn Hâm, Tào Thu Thủy, nghi ngờ nhìn nàng. Bọn họ cũng đều biết, hầu như tuyệt đại đa số Thủy Nguyệt Thương Hội người của, đều sớm rút lui khỏi Bắc Chiến Vực. Bởi vì, Thủy Nguyệt Thương Hội phía sau chân chính chỗ dựa vững chắc, chính là Linh Thứ Hội. Mà Linh Thứ Hội bí mật tổng bộ, kỳ thực ở Hàng Tịch Băng Phong Vực, Thủy Nguyệt Thương Hội chỉ có di chuyển đến Linh Thứ Hội tổng bộ, mới có thể rốt cuộc an toàn. Tần Yên sở dĩ không đi, là bởi vì Thủy Nguyệt Thương Hội bên kia cũng cần muốn biết Bách Chiến Vực thế cục. Tần Yên chính là Bách Chiến Vực cùng Linh Thứ Hội, thậm chí Hàng Băng Các người liên lạc. Linh Thứ Hội bên kia còn có Hàng Băng Các có hành động, bọn họ sẽ linh cảnh cường giả ra hết, đến phong bế Bách Chiến Vực, đem dị tộc đánh giết. Tần Yên khẽ kêu, trước sau phát sinh ở Ly Thiên Vực biến đổi lớn, Bách Chiến Vực hiển hiện chuyển cơ, Tần Yên đều đi qua bí pháp báo cho Linh Thứ Hội. Linh Thứ Hội biết được Ly Thiên Vực nguy cơ giải trừ, hai gã thất giai dị tộc bị chém giết, sở hữu đến phạm dị tộc bị vu tịch lấy huyền bí thời gian lực, trong nháy mắt tiêu diệt, bọn họ liền rung động. Lúc, bọn họ nghe nói ở Kỳ Bạch Lộc đáp ứng thoái vị, Triệu Sơn Lăng quyết định xuất thủ, năng phong bế Bách Chiến Vực cùng ngoại giới liên thông không gian khe thì, bọn họ đều nhất thời rung động. Ở Triệu Sơn Lăng xuất hiện vu động gia bầu trời thì, Linh Thứ Hội cùng Hàng Băng Các linh cảnh người, liền ngồi chung một chỗ trao đổi. Bọn họ rất nhanh ý kiến thống nhất, mượn không gian truyền tống trận, tốc hành Bách Chiến Vực. Trước đây, biết rõ Bách Chiến Vực nguy cơ, bọn họ sở dĩ không dám lộn xộn, là bởi vì hắn môn khẽ động, những dị tộc kia đồng dạng có thể đi qua không gian khe tới rồi. Nói vậy, bọn họ như trước không thể chiếm thượng phong, còn có thể năng gặp dị tộc mai phục cùng âm mưu. Xác định hiện nay Bách Chiến Vực sẽ không có nữa mới dị tộc cường giả đến, mà bọn họ Linh Thứ Hội cùng Hàng Băng Các cổ trận vẫn có thể kiên trì sau một thời gian ngắn, bọn họ sẽ thấy không chậm trễ. Tới, Tần Yên đôi mắt đẹp lóe sáng, kích động nhìn, nổi lên ba động không gian truyền tống trận, hưu. Thở phì phò hưu, liên tục tứ đạo thân ảnh, trước sau từ không gian kia bên trong truyền tống trận đi ra, người cầm đầu, lại chính là Hoa Mộ. Ngoại trừ Hoa Mộ, còn có hai cái lão nhân, một vị linh cảnh trung kỳ, một vị linh cảnh sơ kỳ, đều là Linh Thứ Hội thủ lĩnh. Vị thứ tư còn lại là Hàng Băng Các nội, vị kia linh cảnh trung kỳ người, cung nghênh chư vị. Tần Yên tất cung tất kính nói, Thủy Nguyệt Thương Hội, chỉ là linh thú hội trên mặt nổi thế lực, bản thân nàng ở Thủy Nguyệt Thương Hội nhiều năm, đều chưa từng thấy qua Hoa Mộ đám người, nhưng Hoa Mộ ba trên thân người toát ra khí thế của, để cho nàng minh bạch, ba vị, chính là trong truyền thuyết linh thú hội ba người cầm đầu, Kỳ Huynh vì vẫn tinh chi địa hảo kiếp, cam nguyện cúi đầu trước Triệu Sơn Lăng, có thể nói là công trạng lớn nhất. Hoa Mộ đến sau, thở dài một tiếng, mong muốn Kỳ Huynh sẽ không bởi vì chuyện này, ảnh hưởng ngày sau cảnh giới đột phá, mà chúng ta phải tàn sát hết dị tộc, khiến vẫn tinh chi địa hảo kiếp kết thúc, làm cho hắn cảm thấy an tâm. Nói như vậy thêm, Hoa Mộ ầm ầm dựng lên, mặt khác ba vị linh cảnh cường giả, không nói được một lời, hóa thành thiểm điện quang hồng, tốc hành dị tộc thất giai người bên cạnh, kết thúc, bách chiến vực náo động, cũng có thể kết thúc. Tần Yên tâm thần đại định, liếc mắt một cái Đổng gia tộc nhân, từ giờ trở đi, Đổng gia không cần kế tục vận dụng linh thạch, thôi động tòa trận pháp này, hiểu. Tên kia Đổng gia tộc nhân, cười nhạt một tiếng, liền phất tay một cái, vài Đổng gia tộc nhân, phân tán ra đến, đi trận pháp đầu mối then chốt chỗ, đem đại trận hủy bỏ, rất nhanh, thủ hộ Đổng gia hơn một tháng lâu tọa kỳ trận, liền chậm rãi hạ xuống màn che. Nhiếp Thiên, cùng ta quay về Đổng gia nơi trú chân đi. Trận chiến này, đã không cần chúng ta nhúng tay, cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay. Đổng Lệ nhìn lại có bốn gã nhân tộc linh cảnh người, từ nhà mình bay lên trời, chỉ biết này dũng mãnh vào bách chiến vực dị tộc, ở chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên cười cười, gật đầu nói, cũng tốt, hắn cũng chú ý tới Hoa Mộ chạy đến, biết trận chiến này nhiều hơn nữa ra Hoa Mộ bốn người sau, dị tộc tuyệt không khả năng sống rời đi. Bách chiến vực tuy lớn, nhưng ở những linh cảnh đó trong mắt cường giả, kỳ thực không coi là cái gì. Ở trên không đang lúc khe phong bế lúc, này thất giai huyết mạch dị tộc, trừ phi mượn ngân hà cổ hạm, bằng không là thoát không được. Hoa Mộ những người đó, có đầy đủ thời gian cùng tinh lực, đưa bọn họ nhất nhất chém giết. Không xong, thất giai huyết mạch tà minh, thấy lại có bốn người tộc linh cảnh người bước vào, cuối cùng biến sắc. Nếu như chỉ là Tào Mưu, Cổ Nguyên cùng Tiễn Bất Hối, bọn họ bởi vì cũng có ba vị thất giai người. Mặc dù tạm thời ở hạ phong, nhưng cũng chưa chắc nhất định thua, nhưng Hoa Mộ đám người đến, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, để cho bọn họ biết tái không khả năng thắng lợi. Đi, vị kia Tà Minh kêu to một tiếng, lấy dị tộc ngôn ngữ líu ríu nói một phen nói, đột thôi phát huyết mạch bí thuật, thất giai huyết mạch Tà Minh, huyết nhục thân, bỗng nhiên trở nên hư huyễn mập mờ, hắn da thịt trong, có vô số hung hồn ác linh khốc khấp, trong nháy mắt hình thành một bạo liệt lực, hư, một cái chớp mắt sau. Hắn liền hóa thành một luồng u hồn khí lưu, rời xa chiến tràng, còn dư lại yêu ma, u tộc, hôi nham tộc cùng hắc lân tộc thất giai huyết mạch người, đều tự thi triển bất đồng huyết mạch bí pháp, cũng nhanh chóng thoát thân. Triệu Sơn Lăng bình tĩnh không gì sánh được, suy cười một tiếng, ngu xuẩn. Bách chiến vực mấy cái không gian khe, ta đã sớm phong bế, các ngươi năng chạy trốn tới nơi nào, nói như vậy thêm, hắn thân thủ xé ra, thì có một cái không gian khe tráng nứt ra, đi theo ta. Ta mang bọn ngươi đi dị tộc liên tiếp ngoại vực này không gian khe. Hắn trước tiên ghé qua mà qua, còn lại những người đó tộc linh cảnh người, lực lực do dự nửa ngày, cũng đều bay vào trong đó. Từ Hoa Mộ đám người tới, chíp qua ngắn ngủi hơn 10 giây, dị tộc mà bắt đầu tan tác, thất giai người đều thoát đi. Bọn họ vừa đi, vẫn ở lại Đổng gia quanh thân ngũ giai, lục giai dị tộc, liền trở thành một đám cừu non, bị nhân tộc phàm cảnh, huyền cảnh người bao phủ. Này tàn bạo dị tộc. Bước vào bách chiến vực sau, khiến bách chiến vực hầu như thành vi địa ngục nhân gian, vô số người phàm bị tàn sát sau, trở thành tế phẩm. Bách chiến vực những bản thổ tông môn, đối với bọn họ hận đến tận xương tủy, tự nhiên sẽ không nương tay. Đối dị tộc máu tanh giết chóc, chính thức xốc lên, bị dị tộc độc hại thật lâu bách chiến vực, cuối cùng huy khởi đồ đao, cuối cùng kết thúc. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, nhân theo Đổng Lệ đi Đổng gia tộc địa, trong tay Minh Hồn Châu vẫn như cũ nắm chặt. Kế tục thu nạp dắt thêm tàn hồn, bất quá, lúc bị hấp dẫn đi vào tàn hồn, đã đều là dị tộc, Nhiếp Thiên, thứ này, chính là ngươi từ ám minh vực lấy được. Tần Yên ngạc nhiên nhìn Minh Hồn Châu, đôi mắt sáng hào quang tràn đầy, không sai. Nhiếp Thiên thản nhiên nói, lần này, hắn không bao giờ, nữa lo lắng, đem Minh Hồn Châu nói ra, những người cùng hắn bước vào ám minh vực người ai còn có thể làm gì được, Tần Yên trên mặt tràn đầy ước ao, nhẹ giọng nói. Tà Minh Chí Bảo, sợ là diệu dụng vô cùng ba, nàng cảnh giới chỉ là tiên thiên cảnh hậu kỳ, tinh thần lực chưa lột xác vi hồn lực, không thể bén nhạy cảm thấy ra Minh Hồn Châu kỳ thực một mực hấp thu tàn hồn, nàng chỉ biết là, Minh Hồn Châu đến từ Tà Minh bộ tộc chiến thuyền Ngân Hà Cổ Hạm, tựa hồ vi cổ hạm hạch tâm, cực kỳ thụ Tà Minh coi trọng, tất nhiên bất phàm. Tiễn Hâm, Tào Thu Thủy, cũng tò mò nhìn về phía Minh Hồn Châu, đến tột cùng có gì diệu dụng, tạm thời. Ta vẫn chưa thể tìm kiếm. Nhiếp Thiên Miễn cười nói, Minh Hồn Châu hút xả tàn hồn, có thể bị Viêm Long hài cốt đại trận tinh luyện, hóa thành thuần túy hồn lực một chuyện, hắn tự nhiên sẽ không công bố. Nơi đây, sở hữu Đổng gia tộc nhân khổ tu thú hồn bí quyết, dung nhập tự thân thú hồn, nếu có thể đạt được tinh thuần hồn lực bổ sung, thú hồn cũng có thể năng sản sinh lột xác. Cũng là như vậy, trước đây Đổng Lễ biết được Minh Hồn Châu kỳ diệu công dụng thì, nội tâm có chút khát vọng từ đó thu hoạch hồn lực, tẩm bổ của nàng Hắc Phượng. Bất quá ở đã trải qua hải đảo hành trình, nàng vận may ngập trời đạt được bát cấp Hắc Phượng hài cốt sau, nàng kiềm giữ Hắc Phượng liền đủ đề thăng một đoạn chiến lực, cảnh này khiến nàng đối Minh Hồn Châu tinh luyện hồn lực cũng không lại khát vọng. Nhiếp Thiên càng thêm sẽ không nói, Minh Hồn Châu nội bộ vẫn cất giấu một bức chỉ dẫn hướng ra phía ngoài vực Ngân Hà tinh đồ, việc này quá mức nghe rợn cả người, hắn đồng dạng không có phương tiện nơi đối với người giảng. Mọi người đang Đổng gia tộc địa, thần sắc nhẹ giọng lúc nói chuyện, Đổng gia, Tào gia, đang lâu cùng cổ gia những phàm cảnh đó, huyền cảnh luyện khí sĩ, phối hợp hài cốt huyết yêu, còn đang đại khai sát giới. Nhưng Nhiếp Thiên chưa từng bước vào không gian khe, đầu kia hài cốt huyết yêu, tự nhiên cũng không có rời đi. Đương sở hữu thất giai huyết mạch dị tộc, đều cho rằng không gian khe vẫn còn ở đó, quyết định tạm thời rút lui khỏi, còn lại nơi đây linh cảnh trung kỳ chiến lực hài cốt huyết yêu, liền trở thành vô địch tồn tại. Nhiếp Thiên mỗi khi nhìn, là có thể nhìn thấy thân cao to lớn hài cốt huyết yêu, xoải bước tiến lên ở dị tộc ở giữa, thỉnh thoảng huy động sắc bén cốt tay, đem từng cái một dị tộc chém thành mấy khúc. Dị tộc trong cơ thể tiên huyết, đều có nồng nặc huyết nhục khí tức, những thứ này đều là hài cốt huyết yêu duy trì liên tục lực lượng cường đại chi nguyên. Hắn cũng quả thực không có khách khí, đạt được Nhiếp Thiên cho phép, đánh giết dị tộc thì, không ngừng vận dụng huyết tông luyện huyết thuật, đem từng đạo tiên huyết hút ra hiện ra, dung nhập hài cốt ở giữa, bị hắn tàn sát dị tộc, còn có này bị nhân tộc luyện khí sĩ đánh chết, tàn hồn không có triệt để tiêu tán trước, hết thảy bị Minh Hồn Châu hấp dẫn, từng cái cực nhanh tới, di, dần dần, có cảnh giới bất phàm nhân tộc luyện khí sĩ, cũng chú ý tới không hợp với lẽ thường tàn hồn dị động, âm thầm cảm ứng, đều thấy này có thể bị linh hồn nhận biết sinh linh tàn hồn, đều tụ tập hướng Nhiếp Thiên trong tay Minh Hồn Châu, bọn họ đều rất là kinh ngạc. Có khả năng thu thập tàn hồn đồ vật, đã ít lại càng ít, chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, hầu như không ai thấy qua. Minh Hồn Châu không chỉ có thể hấp thu tàn hồn, tự hồ còn có thể trì hoãn tàn hồn tiêu tán vào thiên địa tốc độ, nhưng tàn hồn bảo trì không kém lực lượng. Đây càng là rất nhiều vị linh hồn loại đồ vật không có huyền diệu. Rất nhiều Đổng gia tộc nhân, giao chiến thì, đều phát hiện liên bọn họ gọi ra thú hồn, cũng bị Minh Hồn Châu ảnh hưởng. Chỉ là... bởi vì thú hồn đã sớm dung nhập bọn họ tự thân, thụ bọn họ nắm trong tay trấn áp, cho nên mới có khả năng chống cự Minh Hồn Châu linh hồn thu hút, không bị bắt vào trong đó. Nhiếp Thiên thỉnh thoảng phóng xuất ra tinh thần ý thức, lặng lẽ nhìn trộm, mơ hồ nhìn thấy Minh Hồn Châu nội, bức kia trước kia tự ẩn nấp thêm tinh đồ, đạt được đông đảo tàn hồn hối hợp thời, trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Tinh đồ một ngày triệt để hiện ra, có đầy đủ nhiều tàn hồn chống đỡ, thời gian dài bảo trì ở. Hắn có một ngày nếu có thể tìm tới một con thuyền Ngân Hà cổ hạm, liền có thể mượn tinh đồ chỉ dẫn, bước vào mặt khác một mảnh tinh thần vực giới đông đảo Ngân Hà. Phía Ngân Hà, xa so với Vẫn Tinh chi địa rộng, vực giới số lượng, cũng vượt qua Vẫn Tinh chi địa nhiều lắm. Có thể, ở đàn kia tụ tập càng nhiều sinh linh, có thể có người tộc, cũng có thể tồn tại cái khác tộc, vậy hẳn là một chỗ so với Vẫn Tinh chi địa càng là cao cấp xung xuê thiên địa. Hai canh giờ sau, sở hữu hội tụ ở Đổng gia quanh thân dị tộc, bị tàn sát sạch sẽ. Hài cốt huyết yêu không thu thủ dị tộc không gian giới, chích thủ dị tộc tiên huyết, nhưng thật ra thu hoạch pha phong, hài cốt nội truyền tới máu lưu động thanh, cũng bộc phát vang dội, thở phì phò. Đổng Thiên Kỳ, Đổng Đằng Phi đám người, truy sát mấy trăm dặm, đem còn sót lại dị tộc tàn sát lúc, lần lượt trở về, còn lại Tào gia, Cổ gia, đang lâu luyện khí sĩ, cũng đều trước sau trở về. Đổng gia bên này đại cục đã định, nhưng còn có càng nhiều tụ tập ở Tào gia, đang lâu cùng Cổ gia phụ cận dị tộc, nhân huyết mạch đẳng cấp thiếu, không thể cùng thất giai huyết mạch dị tộc vậy, ngay lập tức tới. Đổng Thiên Kỳ đằng đằng sát khí, quát lên, mượn không gian truyền tống trận, đi Tào gia, đang lâu, Cổ gia quanh thân, gọi ra phi hành linh khí, tương lai phạm dị tộc, triệt để chém tận giết tuyệt. Những dị tộc kia, ở Bách Chiến Vực tạo hạ nhiều lắm thảm án, rất nhiều người phàm, còn có không kịp bị lộng nhập trong trận pháp tiểu gia tộc luyện khí sĩ, đều bị dị tộc tàn hại, không đưa bọn họ giết sạch, có lỗi với những người đã chết đi. Tào gia, đang lâu cùng Cổ gia người cầm đầu, trên người đều nhiễm thêm dị tộc tiên huyết, cũng biểu lộ ra mãnh liệt sát ý. Rất nhanh, một vòng mới giết chóc, lại lần nữa xốc lên, mà Nhiếp Thiên, còn lại là lựa chọn mang theo hài cốt huyết yêu, cùng bọn họ cùng nhau hành động, nhượng hài cốt huyết yêu năng bảo ẩm tiên huyết, hay nhất thực lực có nửa đột phá. Trận này giết chóc, kéo dài suốt 4 ngày 5 đêm, Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn ở hài cốt huyết yêu trên người, đi theo Đổng gia, Cổ gia, đang lâu những người đó, du đãng ở Bách Chiến Vực cái khác phiến khu vực, một ngày nhận thấy được dị tộc, hắn và ngón tay hô hài cốt huyết yêu, liên hợp mấy nhà luyện khí sĩ, đại khai sát giới, hài cốt huyết yêu, lấy huyết tông luyện huyết thuật, một mực hút ra ngũ giai, tứ giai huyết mạch dị tộc tiên huyết, chết đi dị tộc tàn hồn, lại bị trong tay hắn Minh Hồn Châu thu nạp. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn đem sinh mệnh chi hỏa không có cháy hết hài cốt huyết yêu, ném nhập nhẫn trữ vật, khiến kỳ tự hành tiêu hóa này tiên huyết lực, hắn kiềm giữ Minh Hồn Châu, đạt được đông đảo tàn hồn vào ở sau, nội bộ ẩn núp tinh đồ, cuối cùng hoàn chỉnh hiển hiện ra. Trong lúc, Đổng Lệ cùng Lý Lan Phong hai người, thủy chung đi theo hắn. Hắn một lần nữa trở lại Đổng gia tộc địa thì, biết được Hoa Mộ, Triệu Sơn Lăng đám người, một cái chưa trở về, tự hồ còn đang chém giết mấy người vô pháp thoát ly Bách Chiến Vực, vẫn còn bỏ chạy thất gia dị tộc. Đang lâu, Cổ gia, Tào gia, ở đều tự gia tộc quét tước chiến trường, thu thập từ trên người dị tộc có được không gian giới trữ vật. Chỉ có Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, vẫn như cũ đãi ở Đổng gia, phụ trách cùng Linh Thú Hội, Hàng Băng các bên kia giao lưu, thu hoạch vẫn tinh chi địa cái khác vài vực. Tin tức mới nhất, Linh Thú Hội cơ sở ngầm, trải rộng ở từng vực giới, bọn họ có phương thức đặc biệt câu thông. Nhân Linh Thú Hội ba đầu sỏ, hôm nay đều ở đây Bách Chiến Vực, đồng thời bận về việc truy sát dị tộc, sở dĩ Linh Thú Hội bên kia, cũng cần từ Tần Yên trong tay, rõ ràng Bách Chiến Vực mỗi một khắc thế cục biến hóa, chờ Nhiếp Thiên, Đổng Lệ, Lý Lan Phong ba người, đến rồi Đổng gia thì, hắn chú ý tới Đổng Thiên Kỳ, Đổng Đằng Phi, thần sắc lại có ta ngưng trọng. Tần Yên chân mày to càng chăm chú nhíu, Tần Yên, sầu mi khổ kiểm, thì thế nào? Đổng Lệ kinh ngạc nói, Nhiếp Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, Bách Chiến Vực nguy cơ giải trừ, mấy người không chỗ có thể trốn thất giai dị tộc, bị đông đảo linh cảnh người truy sát, sớm muộn gì đều là tử lộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hôm nay tình thế một mảnh tốt, chờ này thất giai dị tộc đều chết hết. Chạy tới Bách Chiến Vực Linh Thú Hội ba đầu sỏ, còn có Hàng Băng các vị kia, hơn nữa Bách Chiến Vực bốn vị linh cảnh người, bất luận dũng mãnh vào người vực giới, đều có thể trong nháy mắt xoay cục diện, khiến vẫn tinh chi địa tai họa sớm bỏ dở. Hắn không rõ Tần Yên vì sao lo lắng. Linh Thú Hội bên kia truyền đến tin tức, phân tán ở cái khác vực giới dị tộc, đã hội tụ. Tần Yên thở dài một tiếng, Ám Minh Vực, Không La Vực, Đại Hoang Vực chờ vực giới dị tộc, đi qua không gian khe. Đều trào hướng Huyền Thiên Vực, căn cứ Linh Thú Hội phán đoán, dị tộc nên biết đi trước Ly Thiên Vực, Bách Chiến Vực không gian khe, bị phong bế, bọn họ vậy cũng biết, có thất giai huyết mạch cùng tộc, đã tử vong, chúng ta muốn từng nhóm, đưa bọn họ tàn sát có ở đây không cùng vực giới, sợ rằng không thực tế, sở hữu dị tộc cường giả, hội tụ hướng Thiên Cung, tự hồ muốn toàn lực quanh phá Thiên Cung, lấy trước Thiên Cung khai đao, Thiên Cung ở Vẫn Tinh Chi Địa có siêu nhiên địa vị. Thiên Cung nhất bị công phá, linh cảnh người tử vong, bọn họ mới có thể thuận thế công hướng mục tiêu thứ hai. Thiên Cung bên kia, cũng đã biết phát sinh ở Ly Thiên Vực cùng Bách Chiến Vực biến đổi lớn, biết nhân Triệu Sơn Lăng xuất thủ, phong bế không gian khe, thay đổi cục diện. Hôm nay, Thiên Cung yêu cầu xuất toàn lực, sở hữu linh cảnh người, đi trước Huyền Thiên Vực, vì Thiên Cung trợ chiến. Nhiếp Thiên, của ngươi đầu kia huyết nhục khôi lỗi, cũng là bọn hắn yêu cầu đối tượng, ngay cả sư phụ của ngươi bên kia. Thiên Cung cũng lên tiếng, muốn hắn phải mau chóng chạy tới. Thiên Cung, Nhiếp Thiên suy cười một tiếng, trong mắt nhưng không có một tia một hào tiếu ý, khóe miệng trái lại tràn đầy băng lãnh. Thiên Cung, dựa vào cái gì điều hành các phe? Sư phụ ta nắm giữ thời gian lực, mỗi lần vận dụng, đều có thể tiêu hao thọ linh. Ly Thiên Vực bên kia, sư phụ ta chém giết sở hữu đến phạm dị tộc, bao quát hai cái thất giai huyết mạch người, đã coi như là ban Vẫn Tinh Chi Địa lập công lớn. Hắn tuyệt không khả năng đi trước Thiên Cung trợ chiến, độc tôn Vẫn Tinh Chi Địa nhiều năm Thiên Cung, từ không có hảo cảm đã bắt đầu cảm thấy chán ghét, cho tới nay, thiên cung đều ỷ có vị kia duy nhất linh cảnh hậu kỳ lão quái ở, hoành hành ngang ngược. Cái gì có lợi, thiên cung đều trước tiên cắn một miếng lớn, nhưng ở Vẫn Tinh chi địa tao ngộ hạo kiếp thì, bọn họ lại cũng không có ngăn cơn sóng dữ. Lần này cũng là như vậy, hôm nay dị tộc được biết tin tức, biết liên tiếp ly thiên vực, bách chiến vực không gian khe, bị người phong bế, dị tộc lưu tại hai vực này, có thể không về được, liền cải biến sách lược, chuẩn bị tập trung tinh lực, đem dị tộc bao vây thiên cung trước tiên chém giết. Thiên cung vị kia linh cảnh hậu kỳ lão quái, nhất tâm trùng kích hư vực, căn bản không xuất quan ý tứ. Triệu Lạc Phong, Lăng Đông hai người, tự biết lấy bọn họ lực lượng của hai người, tí không bảo vệ được thiên cung chu toàn. Liền lực yêu vô tịch, hắn kiềm giữ hài cốt huyết yêu, còn có bách chiến vực cường giả, chạy tới thiên cung trợ chiến. Thiên cung làm như thế pháp, nhiếp thiên tự nhiên không ủng hộ. Thiên cung bên kia là cho rằng, dị tộc nếu hợp lực đối nhất phương hạ thủ, chúng ta cũng phải làm như vậy. Đổng Thiên Kỳ cao mày, đặc biệt là ở thiên cung bên kia, biết được ly thiên vực, bách chiến vực nguy cơ giải trừ, linh cảnh người tăng nhiều sau đó, cho rằng mặc dù dị tộc hợp lực, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Còn có một sự. Tần Yên hơi có chút nhìn có chút hả hê, nói, Khôn La vực thất thủ, cái gì? Đổng Lệ cả kinh, Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn hai tòa đại trận, bị dị tộc phá hủy. Tần Yên mạng điều tư lý nói rằng, đại trận nghiền nát thì, đại bộ phận Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn thấp cảnh giới luyện khí sĩ, đã bị chuyển vận đến bọn họ dành riêng bí cảnh. Nhưng vẫn là có không ít Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông đệ tử, bị dị tộc gạt bỏ. Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn hai phe này, hai vị linh cảnh lão quái, bước vào không gian truyền tống trận đi thiên cung, bọn họ sau khi đi, hai đại tông môn truyền tống trận, bị bọn họ làm vỡ vụn. Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn lần này tổn thất thê thảm, hai vị linh cảnh người, hôm nay ở thiên cung, cùng Triệu Sơn Lăng, Lăng Đông đám người cùng một chỗ, Ám Minh vực bên kia, U Linh Phủ đại đa số luyện khí sĩ, càng sớm ly khai, bởi vì, U Linh Phủ tọa kỳ trận. Từng bị Hoa Mộ oanh phá quá, trong thời gian ngắn không thể khôi phục. U Linh Phủ phủ chủ, hôm nay núp ở Viêm Thần Điện, cũng chuẩn bị chạy tới thiên cung trợ trận, nhưng Viêm Thần hạ nghệ, tự hồ. Đã ở phá cảnh thời khắc mấu chốt, tạm thời không có xuất quan dự định, Âm Tông, Dương Tông, Khí Tông, còn có Hàng Băng Các, Linh Thứ Hội, nhân dị tộc dời, nguy cơ coi như là giải trừ. Căn cứ tin tức mới nhất đến xem, sở hữu ở đây không cùng vực giới dị tộc. Nhân lo lắng không gian khe lần thứ hai phong bế, đều tụ tập ở Huyền Thiên vực Thiên Cung, Thiên Cung, sẽ là bọn hắn chủ yếu mục tiêu. Đổng Thiên Kỳ than thở, Khôn La vực thất thủ, tuy rằng ta nghe cũng thấy vui sướng, nhưng cũng không phải là tin tốt a. Gia chủ, chúng ta bây giờ làm sao? Có muốn hay không tiếp thu Thiên Cung điều hành, đem cường giả ra hết, chạy tới Huyền Thiên vực? Đổng Đằng Phi trầm giọng nói, chỉ có thể như vậy. Đổng Thiên Kỳ cũng là bất đắc dĩ, hiện nay mọi người còn cần đồng lòng hợp lực, thiên cung nếu thật bị dị tộc quanh phá, Triệu Lạc Phong, Lăng Đông những linh cảnh đó người chết thảm, chúng ta đây nhân tộc trước mắt thật vất vả tích lũy ưu thế, liền có thể năng lập tức tiêu thất, tập hợp lực lượng dị tộc, bắt thiên cung sau, bất luận đi phương nào, đều có thể duy trì liên tục giết xuống phía dưới, đem chiến trường tuyển định vi Huyền Thiên vực, cũng là một cái lối ra, dừng lại một chút, Đổng Thiên Kỳ khổ sáp cười. Còn nói thêm, huống, thiên cung bên kia lão quái, còn đang trùng kích hư vực, hắn trùng vực thất bại ngược lại cũng thôi, một ngày thuận lợi trùng kích hư vực, hắn chính là Vẫn Tinh chi địa duy nhất hư vực cường giả. Nói vậy, chỉ cần hắn một cái, nếu thật sự muốn tính toán ai, đều không phải là bất luận cái gì tông môn có khả năng chống cự, còn có, nói như vậy thêm, hắn nhìn về phía Viễn Phương, Triệu Sơn Lăng chính là Triệu Lạc Phong thân đệ đệ, ly thiên vực cùng bách chiến vực hảo kiếp. Có thể nói là hắn dốc hết sức thúc đẩy, tuy rằng ngoại giới đồn đãi, hai huynh đệ không hợp, chết già bất tương lui tới, nhưng dù sao cũng là thân huynh đệ a. Triệu Sơn Lăng người này, nếu như niệm thân tình, toàn lực ban trợ thiên cung, chúng ta nếu không phải vương viện thủ, hắn hoàn toàn có thể đem đi thông ly thiên vực cùng bách chiến vực không gian khe, lần thứ hai mở rộng đến, Triệu Sơn Lăng dĩ nhiên là thiên cung cung chủ thân đệ đệ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Đổng Thiên Kỳ khó khăn gật đầu. Việc này người biết không nhiều lắm, nhưng đó chính là sự thật, nghe nói Triệu Sơn Lăng chính là Triệu Lạc Phong thân đệ đệ, Nhiếp Thiên cũng nhức đầu, cũng lo lắng Triệu Sơn Lăng cái này người điên, vạn nhất toàn lực hiệp trợ thiên cung, cái khác vài phương không chịu đi thiên cung trợ chiến, trực tiếp lại đem phong bế không gian khe mở, phóng dị tộc dũng mãnh vào, khiến cho ly thiên vực, bách chiến vực lại lâm vào nguy hiểm, cái này người điên hành sự, không thể theo lẽ thường để đối đãi. Hắn muốn niệm thân tình, thật đúng là có thể làm được chuyện như vậy. Đổng Thiên Kỳ cùng Tần Yên một phen nói, nhượng tất cả mọi người trầm mặt xuống, nghĩ tương lai thế cục, lại trở nên vô cùng biến hóa, không còn có đầy đủ tự tin, năng vượt qua kiếp nạn, chờ ba, chờ mấy vị kia trở về, hỏi ý kiến của bọn họ. Đổng Thiên Kỳ bất đắc dĩ nói, mọi người chỉ có thể bị động chờ. Sau mấy ngày, Tần Yên không ngừng cùng Linh Thú Hội liên hệ, dần dần biết được, Đại Hoang Vực Khí Tông, Thiên Tuyệt Vực Âm Tông, Dương Tông, U Linh Phủ Phủ Chủ, Hắc Trạch Vực Vu Độc Giáo, cường giả đều lần lượt đi trước Huyền Thiên Vực, chuẩn bị cùng dị tộc huyết chiến một trận. Thiên Cung bên kia, liên tục đưa tin, những bách chiến vực bên này, mau chóng bình phục chiến loạn, linh cảnh người cũng đều chạy tới Huyền Thiên Vực. Lại là một ngày sau, Tần Yên từ Linh Thứ Hội bên kia, lại đạt được một cái tin tức kinh người, Viêm Thần Hạ Nghệ thành công bước vào linh cảnh hậu kỳ, Vẫn Tinh Chi Địa, người thứ hai linh cảnh hậu kỳ người, cuối cùng xuất hiện. Hạ Nghệ bước vào linh cảnh hậu kỳ thì, trước tiên buông lời hiện ra, muốn nhiếp thiên trả bản thuộc về Viêm Thần Điện Viêm Long Khải, chuẩn bị vì Viêm Long Khải cái này hỏa thuộc tính thông linh chí bảo, đi Thiên Cung, đứng một mình chống lại một vị tên là Ba Tư Thác Thất Giai Cao Giai huyết mạch Tà Minh. Y theo Hạ Nghệ thuyết pháp, hắn mới vừa bước vào linh cảnh hậu kỳ, phải ỷ lại Viêm Long Khải, mới có thể cùng Ba Tư Thác chiến đấu kịch liệt, mà Viêm Long Khải, vốn là Viêm Thần Điện đánh rơi, trước kia là thuộc về hắn. Hắn muốn nhiếp thiên, giao ra cái này thích hợp nhất hắn hỏa thuộc tính thông linh chí bảo, đi huyết chiến Ba Tư Thác, khiến Vẫn Tinh Chi Địa náo động, triệt để bình phục lại đi. Yêu cầu của hắn, chiếm được Thiên Cung, Vu Độc Giáo, Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn, U Linh Phủ các phe linh cảnh cường giả đồng ý, ta bắt được gì đó, tuyệt không thổ khả năng ra ngoài. Nhiếp thiên hừ lạnh một tiếng, Viêm Long Khải huyết hạch, vốn cũng không phải là Hạ Nghệ đắc thủ, hắn lấy được, chỉ là một trống rỗng áo giáp. Viêm Long Khải, nhân ta mà hoàn chỉnh, cũng bởi vì ta nhiều năm khổ cực, mới sửa lại thành công, vật ấy, ta tuyệt không sẽ chấp tay giao cho Hạ Nghệ. Hắn cường ngạnh tỏ thái độ, Âm Tông, Dương Tông cùng Đại Hoang Vực bên kia, đã ở cùng Hạ Nghệ can thiệp, Tần Yên vẻ mặt sa sút tinh thần, Kỳ Bạch Lộc, Lý Mục Dương đám người ý tứ, là nghĩ Viêm Long Khải tạm thời nhượng Hạ Nghệ mượn dùng, chờ rung chuyển kết thúc, nhượng hắn lại đem Viêm Long Khải trả cho ngươi, chỉ là... Hạ Nghệ thái độ cường thế, không có đáp ứng Kỳ Bạch Lộc đám người điều kiện, một mực Viêm Long Khải thuộc về hắn. Hắn còn nói, chỉ có bắt được Viêm Long Khải, hắn mới có thể cùng vị kia kêu Ba Tư Thác cực mạnh dị tộc đánh một trận. Bằng không, hắn không có đủ thực lực, đi đối mặt thất giai cao giai huyết mạch cường đại dị tộc. Ở Thiên Cung vị kia lão quái bế quan thì, toàn bộ Vẫn Tinh Chi Địa nhưng tham cùng Ba Tư Thác đánh một trận, chỉ có thành công bước vào linh cảnh hậu kỳ hắn. Hắn nếu không xuất chiến, cần vài linh cảnh trung kỳ người hợp lực, có thể mới có thể miễn cưỡng ngăn trở Ba Tư Thác. Nói như vậy, mặc dù các phe linh cảnh hội tụ Thiên Cung, cũng chưa chắc liền có thể thắng được đồng dạng có không ít thất giai huyết mạch dị tộc. Tất cả dị tộc đều hội tụ hướng Huyền Thiên Vực lúc, Triệu Sơn Lăng khó hơn nửa phong bế không gian, từng cái chém giết dị tộc, đã không có nửa điểm khả năng. Lúc này, có năng lực đối chọi cực mạnh dị tộc Ba Tư Thác, Hạ Nghệ liền trở thành cực kỳ trọng yếu một trong. Hắn lúc này xảy ra vấn đề, cái khác chuẩn bị cũng sẽ vỡ nát. Nhiếp thiên ngồi một chỗ, thần sắc âm trầm, giọng nói đanh thép, Viêm Long Khải, ta mượn cũng sẽ không mượn. Đổng Thiên Kỳ đám người nhìn hắn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đều âm thầm thở dài, bảo trì trầm mặc. Thế cục bây giờ, nhân tộc cần Hạ Nghệ đi chống đối Ba Tư Thác, chỉ có như vậy, mới có thắng lợi khả năng. Hạ Nghệ lại một mực, phải bắt được Viêm Long Khải, mới có lòng tin cùng Ba Tư Thác đánh một trận. Hắn cách làm, cùng Triệu Sơn Lăng bức bách Kỳ Bạch Lộc chịu thua, có hiệu quả như nhau chi hay, đều là dắt đại nghĩa, đi tự thân việc, Kỳ Bạch Lộc cúi nhượng bộ, nhiếp thiên thì sao, bách chiến vực một nơi, cuối cùng một vị thất giai huyết mạch u tộc tộc nhân, ở bên trên hồ nước, bị hỏa diễm đốt cháy, u tộc tộc nhân phía dưới, có từng cái một hồ nước, hôm nay hồ nước mặt ngoài có đông đảo cá chết trồi lên đến, hồ nước quanh thân còn có một chút cấp bậc thấp linh thú, đã hóa thành máu loãng. Đầu khớp xương cũng không còn, nhàn nhạt kịch độc sương mù, phiêu phù ở khu vực này, bắt đầu hủ thực thiên địa, Triệu Sơn Lăng, Hoa Mộ còn có Đổng Vương Lăng đám người, phân tán đứng, nhìn tên kia thất giai huyết mạch u tộc tộc nhân, dần dần hóa thành tro tàn, ở những người này bên cạnh, còn có mấy cổ đã bị chém giết thất giai dị tộc, những dị tộc kia, bọn họ giết sau, đều nhất định mang theo, thất giai huyết mạch dị tộc, không tính là bọn họ không gian giới cất giấu. chỉ cần máu thịt của bọn họ cốt cách, đều có trọng dụng. Chỉ có tên kia đều là thất giai huyết mạch u tộc, mọi người đạt thành ăn ý, không dám đem thi hài bảo lưu. Bởi vì tên kia u tộc, một thân đều là kịch độc, bọn họ liên thủ chém giết người này thì, từ người nọ lỗ chân lông tiết lộ ra ngoài khói độc, tự lệnh khu vực này bên trong hồ bầy cá đều tử vong. Hắn bị đánh giết thì, rơi xuống tiên huyết, va chạm vào này cấp bậc thấp linh thú thì, linh thú trực tiếp hóa thành máu loãng. Hoa Mộ đám người, đều cho rằng cái này u tộc tộc nhân, thi thể tuyệt đối không thể năng lưu lại, liền lấy các loại đẳng cấp cao hỏa thuộc tính tinh thạch, chậm rãi đem đốt cháy. Chờ bọn hắn thấy, tên kia u tộc tộc nhân, triệt để hóa thành tro tàn, mọi người mới thoáng yên tâm. Hắn cái không gian giới chỉ, ta là không muốn cầm lấy, các ngươi thì sao? Đang Lâu Tiễn bất hối, cao mày, nói rằng, cũng chỉ có Vu Độc Giáo, đối u tộc trong tay cất giấu, sẽ có nồng hậu hứng thú. Sở hữu đến phạm dị tộc, đến tận đây, đều bị chém giết. Bất luận những dị tộc kia chạy trốn nơi nào, có tinh thông không gian bí pháp Triệu Sơn Lăng ở, đều có thể đơn giản tìm được. Đông đảo linh cảnh người hợp lực, hao phí một đoạn thời gian, mới từng cái đem những dị tộc kia chém giết. Lúc này, này bị giết dị tộc, thi thể cùng không gian giới đều ở đây trong tay bọn họ là lúc phân quát chiến lợi phẩm, u tộc chiếc nhẫn kia, chúng ta linh thứ hội nguyện ý tiếp nhận. Hoa Mộ trước tiên tỏ thái độ, chợt nói rằng, này thất giai dị tộc thi thể cùng nhẫn, chúng ta không nóng nảy phân phối, còn là ngẫm lại phía nên như thế nào hành sự ba. Liên Tần Yên, đều có thể từ băng phong vực linh thứ hội bên kia, được biết thế cục trước mắt, Hoa Mộ cùng linh thứ hội ba đầu sỏ, tự nhiên càng rõ ràng hơn tình thế biến ảo. Đến nơi này thì, bọn họ những linh cảnh người, cũng biết bọn họ truy sát thất giai dị tộc thì, phân tán có ở đây không cùng vực giới sở hữu dị tộc, đều hội tụ đến Thiên Cung. Bọn họ cũng biết Thiên Cung gặp phải phiền phức, biết Thiên Cung hướng các phe đưa tin, yêu cầu bọn họ cộng phó huyền thiên vực trợ chiến. Còn có, Phim Thần Điện Hạ Nghệ, đã thành công phá cảnh, chính thức bước vào linh cảnh hậu kỳ. Hoa Mộ cũng không che lấp, vì hơi hít mắt, nói rằng, Hạ Nghệ nguyện ý xuất thủ, đi đối phó dị tộc thủ lĩnh Ba Tư Thác. Ba Tư Thác huyết mạch đẳng cấp, ở thất giai cao giai, đơn đã độc đấu, cũng chỉ có linh cảnh hậu kỳ người, mới có thể đánh với hắn một trận. Hạ Nghệ ý tứ, là muốn nhiếp thiên giao ra Viêm Long Khải, chỉ có bắt được Viêm Long Khải, mới có thể cùng Ba Tư Thác đánh một trận. Thiên Cung bên kia, còn có Vu Độc Giáo, Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn, U Linh Phủ, đều đồng ý, nhiếp thiên hẳn là lấy đại cục làm trọng, đem nguyên bản thuộc về Viêm Thần Điện thông linh chí bảo Viêm Long Khải, đem giao cho Hạ Nghệ. Lý Mục Dương đám người ý tứ, là muốn nhiếp thiên đem cho Hạ Nghệ mượn dùng một lát, chờ Hạ Nghệ chiến đấu kết thúc, lại đem Viêm Long Khải trả lại. Chính vì vậy mà, Thiên Cung bên kia còn không có đạt được thống nhất, nghĩ đến các vị ở tại đây, ngoại trừ Triệu Huynh ở ngoài, đều đối nhiếp thiên có che chở ý, các ngươi làm sao đối đãi việc này. Hoa Mộ đối Triệu Sơn Lăng cùng nhiếp thiên quan hệ, tịnh không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại biết, ở Bách Chiến Vực tao ngộ ách khó khăn, nhiếp thiên biết rõ hung hiểm, còn là dứt khoát kiên quyết tới thì, Bách Chiến Vực các phe nhất định sẽ cực lực giữ gìn nhiếp thiên. Hắn thân là Linh Thứ Hội ba một trong những cự đầu, vẫn luôn cùng nhiếp thiên có mật thiết liên hệ, Linh Thứ Hội tự nhiên cũng sẽ cực lực chiếu ứng nhiếp thiên. Hàng Băng Các bên kia, nhân nhiếp thiên tại nơi phiến thiên địa, đem Huyền Khả chờ người sống mang về, không ngoài ý muốn, cũng sẽ ban trợ nhiếp thiên. Hắn muốn biết, những người này sẽ làm sao đối đãi việc này. Chúng ta hợp lực hướng Hạ Nghệ tạo áp lực, Viêm Long Khải chỉ cho phép mượn dùng, sau khi xong chuyện phải trả lại. Hàng Băng Các linh cảnh trung kỳ lão quái Tông Tranh trước tiên cho thấy thái độ, Hạ Nghệ mới vừa vào linh cảnh hậu kỳ không lâu sau, muốn chống lại Ba Tư Thác, đích xác cần ỷ lại nhất kiện tiện tay hỏa thuộc tính chí bảo. Viêm Long Khải ở trong tay hắn, quả thật có thể phát huy ra lớn nhất áp lực, nhượng hắn năng đứng vững Ba Tư Thác hung uy. Trận chiến này, liên quan đến toàn bộ Vẫn Tinh chi địa sinh tử tồn vong. Chỉ là mượn dùng Viêm Long Khải, ta là nghĩ còn có thể tiếp thu. Nhưng nhượng nhiếp thiên đem cái kia chí bảo, trái lại giao cho hắn, ta cho rằng là quá ép người. Tiễn Bất Hối gật đầu, như vậy ta cũng đồng ý. Những người còn lại lần lượt gật đầu, đều cảm thấy để cho nhiếp thiên cho mượn trước Viêm Long Khải. Nhượng Hạ Nghệ nắm giữ vật ấy, áp chế Ba Tư Thác phong mang, sau kế tục nắm giữ Viêm Long Khải, về tình về lý, đều như vậy đã bàn mới thỏa đáng. Linh Thứ Hội mặt khác hai vị, cũng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Chỉ có Triệu Sơn Lăng, cười hắc hắc, việc này, các ngươi không hẳn có thể thay nhiếp thiên làm chủ. Mọi người ngạc nhiên. Sau một khắc, Triệu Sơn Lăng vụt xé rách một cái khe hở, khe hở kia tốc hành động gia tộc địa, ta rất tin tưởng, Nhiếp Thiên bản thân, sẽ có quyết định. Triệu Sơn Lăng sắc mặt ý vị thâm trường, ta sư huynh, ở ta hiếp bức dưới, để ngăn cản hạo kiếp kế tục, nhưng vẫn tin chi địa thương sinh linh có thể tránh quá kiếp nạn này, lựa chọn cúi đầu trước ta, kỳ thực, hắn nếu như không cố kỵ gì, là có thể đem sở hữu khí tông môn nhân, đưa vào này mấy người hỏa diễm bí giới, không để ý tới tràn tai nạn này, ta uy hiếp hắn, ta biết hắn sẽ bị khuất phục, hắn cũng quả thực làm như vậy, hiện tại, ta muốn nhìn một chút Nhiếp Thiên đối mặt đồng dạng khốn cảnh, sẽ lựa chọn như thế nào, nói xong, không đợi mọi người nhiều lời, hắn người thứ nhất bước vào trong đó, ngay lập tức đến rồi Đổng gia tộc địa, còn lại đông đảo linh cảnh người, hai mặt nhìn nhau, như có điều suy nghĩ, mấy sau, Hoa Mộ khẽ gật đầu, nói, không sai, chúng ta hẳn là trước nghe một chút Nhiếp Thiên ý nghĩ, lời vừa nói ra, sở hữu hội tụ nơi này linh cảnh người, đều đái ở dị tộc thi thể, thâm nhập không gian khe, Đổng gia tộc địa. Một cái vỡ ra không gian khe nội, từ Triệu Sơn Lăng bắt đầu, sở hữu linh cảnh người từng cái đi ra, Hoa Mộ liếc nhìn, tĩnh tọa dưới đất, mắt nhắm, không nói một lời Nhiếp Thiên, Đổng Thiên Kỳ, Đổng Đằng Phi, vẫn có rất nhiều Đổng gia tộc nhân, bao quát Tần Yên, đều đứng ở Nhiếp Thiên hai bên trái phải, lẳng lặng nhìn hắn, muốn nói lại thôi, gặp qua ba vị tiền bối. Tần Yên vội vàng đứng dậy hành lễ, Hoa Thúc. Nhiếp Thiên thấy hắn tới, mới mở mắt ra. Đứng dậy hành lễ, những linh cảnh lão quái, mỗi một cái đều sống mấy trăm năm hơn một nghìn năm, chỉ cần liếc mắt, là biết Nhiếp Thiên hẳn là cũng biết hạ nghệ điều kiện. Nhiếp Thiên, ta chính hàng băng các tông tranh, sự tình. Nghĩ đến ngươi cũng biết, tông tranh thấy Mộ không có nói, Đổng Vương Lăng cũng không lên tiếng, do dự một chút, liền nói rằng, mấy người chúng ta ý tứ, là chuẩn bị hợp lực tạo áp lực hạ nghệ, trong tay ngươi Viêm Long Thải, có thể cho hắn mượn sử dụng một lần. Nhượng hắn đi đối phó Ba Tư Thác, đương nhiên, chúng ta sẽ kêu hắn cam kết, sau đó Viêm Long Thải phải trả, hắn nếu không thực hiện, chúng ta hội hợp lực, nhượng hắn giao ra Viêm Long Thải. Viêm Long Thải thuộc về ngươi, chúng ta cũng sẽ không bức bách ngươi, đem thuộc về của ngươi đồ vật, không công đưa cho hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt, khi hắn nhìn những linh cảnh lão quái mặt, nhất nhất đảo qua, tối hậu mới hỏi, đây là ngươi cùng tất cả mọi người quyết định, không có quan hệ gì với ta. Triệu Sơn Lăng nhất phó sự không liên quan mình biểu tình, Hoa Mộ trầm ngâm một chút, nói, Nhiếp Thiên, ta chỉ muốn nhìn ngươi ra quyết định của chính mình. Đổng Vương Lăng cũng vội vàng nói, ta và Hoa Tiên Sinh giống nhau, không thay ngươi tố bất kỳ quyết định gì. Hai người này nhất tỏ thái độ, Tông Tranh cùng Tiễn Bất Hối đám người, cũng hơi kinh ngạc. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, đột nhìn về phía Triệu Sơn Lăng, quát lên, ta nếu không phải từ, ly thiên vực không gian khe, ngươi là sẽ vì hạ nghệ. Vì ngươi Thiên Cung ca ca, sẽ trở lại, cùng Hạ Nghệ cùng Thiên Cung cùng một chỗ. Hắn biết Triệu Sơn Lăng cùng Hạ Nghệ từng có hợp tác, bản cộng đồng mưu đồ đại hoang vực, lại biết Triệu Lạc Phong vi Triệu Sơn Lăng thân ca ca. Trong mắt hắn, Triệu Sơn Lăng mới là nhân vật then chốt. Triệu Sơn Lăng nếu hiệp trợ Thiên Cung cùng Hạ Nghệ, khiến ly thiên vực phong bế không gian khe vỡ ra, dị tộc là có thể tiến quân thần tốc. Ta nếu đáp ứng rồi ngươi, đem không gian khe phong bế, lần thứ hai mở rộng. Chính là trái với ước định, Triệu Sơn Lăng không nhanh không chậm, nói rất bình tĩnh, ta làm người rất có uy tín, bất luận ngươi làm ra loại nào quyết định, ly thiên vực này phong bế không gian khe, đều có thể bảo trì bất biến. Nhiếp Thiên tâm thần an tâm một chút, nhưng Triệu Sơn Lăng thoại phong nhất chuyển, lại nói, nhưng ly thiên vực nội, có nhân tộc truyền tống trận, năng liên tiếp bên ngoài, hôm nay dị tộc chết thảm, những người đó tộc truyền tống trận, có thể sẽ lần thứ hai mở ra. Cái khác vài vực truyền tống trận, thí dụ như Thiên Cung, vẫn có khả năng đi qua. Nhiếp Thiên thần sắc bất biến, chỉ hỏi, ngươi, có thể hay không trợ giúp Thiên Cung cùng Hạ Nghệ? Hắn ở ly thiên vực chân chính quan tâm nhân vật, chỉ có số rất ít một bộ phận, nếu như Thiên Cung vài phương tính sổ, sư phó hắn Vu Tịch có thể sớm mang theo biết rõ mấy vị kia, tiến nhập thanh huyễn giới các loại bí cảnh tị nạn. Thanh huyễn giới loại này bí cảnh, cùng ly thiên vực chặt đứt liên hệ sau đó. Ngoại trừ Triệu Sơn Lăng loại này tinh thông không gian chi lực quái nhân, hẳn là không người có khả năng qua, chỉ cần Triệu Sơn Lăng mặc kệ, sư phó hắn, còn có Nhiếp Đông Hải đám người, là có thể tạm thời ở thanh huyễn giới tồn sống sót, đợi cho sau đó, hắn cảnh giới cũng đủ, có thể đem liệt không vực sinh mệnh cấm địa hạ bí mật cởi ra, hắn sẽ tìm được phương pháp, đem thanh huyễn giới thân nhân lấy ra, thân tình loại vật này, ta đã sớm chặt đứt. Về phần hữu tình. Hắc hắc. Ngươi lẽ nào cho rằng, ta và Hạ Nghệ sẽ là bằng hữu. Triệu Sơn Lăng cười quái dị một tiếng, ta người như thế, căn bản không cần bằng hữu, cũng sẽ không có bằng hữu. Nhiếp Thiên, ngươi duy nhất cần cố kỵ, chính là trận này vị mang tất cả vẫn tinh chi địa hảo kiếp. Hạ Nghệ hiếp bức của ngươi, chính là lan đến toàn bộ vẫn tinh chi địa rung chuyển. Sư huynh của ta, không muốn nhìn thấy tràng tai nạn này duy trì liên tục, không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán, mới lựa chọn khuất phục. Còn ngươi, ta sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Nhiếp Thiên trầm hát, Viêm Long Khải, mượn cũng không cho mượn. Triệu Sơn Lăng chợt lên tiếng cuồng tiếu, cười nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, luôn miệng nói, hảo một cái liền mượn cũng không cho mượn. Cùng Nhiếp Thiên ở chung hồi lâu, hắn không có bởi vì Nhiếp Thiên là toái tinh cổ điện người thừa kế, không có bởi vì Nhiếp Thiên kiềm giữ cường đại hài cốt huyết yêu mà xem trọng Nhiếp Thiên vài phần. Nhưng vào thời khắc này, đương Nhiếp Thiên làm ra cùng hắn sư huynh tuyệt nhiên bất đồng lựa chọn sau, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, cuối cùng có một tia thưởng thức, chân chính đối Nhiếp Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhiếp Thiên ngoài ý liệu cường ngạnh, khiến Hàn Băng các tông tranh đều cảm thấy bất khả tư nghị. Tiễn Bất Hối, Cổ Nguyên, Tào Mưu ba người, sắc mặt cũng tràn ngập quái dị, không biết nên làm sao khuyên bảo. Khi hắn môn đến xem, chỉ là mượn dùng một chút Viêm Long Khải, nhưng Hạ Nghệ năng lực kháng ba tư thác, cũng không phải vậy khó có thể tiếp thu, bọn họ không nghĩ ra Nhiếp Thiên vì sao như vậy quật cường. Nhưng mà, nếu không có Nhiếp Thiên dẫn Triệu Sơn Lăng đến, Bách Chiến Vực, thế tất sẽ không như vậy khắc vậy thuận lợi, bọn họ đều thiếu nợ Nhiếp Thiên ân tình, cũng không tiện khuyên nhiều. Linh Thứ Hội mặt khác hai vị linh cảnh lão giả, Thủy Chung bảo trì trầm mặc, tựa hồ lấy Hoa Mộ dẫn đầu, Đổng Vương Lăng đồng dạng không nói được một lời, chỉ có Triệu Sơn Lăng, đối với Nhiếp Thiên lựa chọn, đại thêm tán thưởng. Hảo, ngươi nếu như vậy quyết định, vậy cứ như thế đó là. Hoa Mộ trầm ngâm hồi lâu, bỗng khẽ cười một tiếng, ở dị tộc việc chưa giải quyết trước, Hạ Nghệ cùng Thiên Cung bên kia, vậy cũng không thể bắt ngươi làm sao. Bọn họ thật muốn sau đó tính sổ, chắc cũng là ở dị tộc phiền phức hóa giải sau đó. Nói tới nói lui, Hạ Nghệ muốn ức hiếp ta, chính là nghĩ chỉ có hắn, mới có thể để ở ba tư thác. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn về phía mấy cổ thất gia dị tộc thi hài, nhẹ giọng nói, chư vị tiền bối, ta có một yêu cầu quá đáng, cứ nói đừng ngại. Đổng Vương Lăng vội hỏi, ta mong muốn chư vị tiền bối, có thể đem mấy cổ thất gia dị tộc thi hài, giao cho ta. Nhiếp Thiên nói, Tông Tranh cùng Tiễn Bất Hối đám người mặt lộ vẻ khó xử, thất giai huyết mạch dị tộc, cùng thất cấp linh thú giống nhau, một thân đều là bảo, lấy bọn họ những người này cảnh giới cùng thực lực, có thể từ mấy người thất giai dị tộc trong thi thể, tách ra rất nhiều có giá trị tài liệu, bất luận là dùng để luyện khí, còn là luyện đan dược, đều có thể ở tương lai đề thăng thực lực của bọn họ. Thất giai dị tộc, so với đồng cấp linh thú, muốn khó tìm hơn, mấy người bọn họ nhiều ít có chút luyến tiếc. Thuộc về Linh Thứ Hội mấy cổ dị tộc thi hài, ta làm chủ giao cho ngươi. Hoa Mộ tỏ thái độ, Đổng Vương Lăng cũng nói, Đổng gia, ta cũng nguyện ý chấp tay nhường ra, ta chỉ muốn bọn họ thi hài, không cần bọn họ kiềm giữ không gian giới. Nhiếp Thiên trước giải thích một chút, còn nói thêm, này thi hài, đối với ta có trọng dụng. Vì thế, ta có thể đáp ứng chư vị một việc, chuyện gì? Tông Tranh ngạc nhiên nói, có một ngày, ta sẽ trợ các vị, trốn đi vẫn tinh chi địa. Nhiếp Thiên nói, lời vừa nói ra, bên trong sân đông đảo linh cảnh người, đều chợt động dung, ngươi dựa vào cái gì nghĩ, ngươi có thể giúp chúng ta đi ra vẫn tinh chi địa. Tào Mưu vội vàng nói, Tông Tranh, Tiễn Bất Hối đám người cũng hô hấp dồn dập, trong mắt chợt phục ra cực độ khát vọng, phản phất ly khai vẫn tinh chi địa, đi càng rộng thiên địa, bản chính là bọn họ suốt đời mục tiêu theo đuổi. Hắn quả thực có năng lực này. Triệu Sơn Lăng ôn hòa địa nói rằng, Hoa Mộ thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhẹ giọng nói, bức kia tinh đồ. Sư phụ của ngươi thành công giải thích ra, Nhiếp Thiên gật đầu, Triệu Sơn Lăng cùng Hoa Mộ chính là lời nói, nhưng những người còn lại mắt đều bỗng sáng, từ trong mắt bọn họ thấu bắn ra quang mang, khiến tụ tập ở chỗ này Đổng gia tộc nhân, đều không dám nhìn tới. Không đợi Tông Tranh đám người hỏi kỹ, Hoa Mộ lại vội vàng nói, tình huống cụ thể. Lúc này không thích hợp nhiều lời, các ngươi chỉ cần rõ ràng một điểm, thời gian tới, Nhiếp Thiên đích xác có năng lực, tống các ngươi ly khai là được, ta Linh Thứ Hội có thể đảm bảo, Nhiếp Thiên nói, cũng không phải là giả dối hư ảo, mà là xác thực mới có thể, hảo. Thuộc về ta cụ thất gia dị tộc thi hài, coi như là ta trốn đi vẫn tinh chi địa vé tàu. Tông Tranh quát lên, ta cũng vậy. Tiễn Bất Hối kích động nói, những người còn lại, liên tiếp ra, đều tỏ thái độ nguyện ý đem thuộc về bọn họ thất gia dị tộc thi hài, giao cho Nhiếp Thiên xử trí. Nhiếp Thiên, Thiên Cung bên kia, ta sẽ đích thân qua đó thương lượng. Hoa Mộ Thần tình nghiêm một chút, nói, có một chút ngươi nhưng cũng yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Nghệ tuyệt không dám ở Ly Thiên vực sằng bậy, đa tạ. Nhiếp Thiên nói, ta ngươi không cần khách khí. Hoa Mộ cười nhạt một tiếng, nếu như điều không phải ngươi cho ta tìm về một quả sinh mệnh chi quả, ta có thể đã không ở nhân thế. Tông Tranh lại là cả kinh, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lần thứ hai trở nên bất đồng. Việc này, Hoa Mộ giữ kín không nói ra, ngoại trừ linh thú hội mặt khác hai vị linh cảnh người, ngay cả đồng dạng ở băng phong vực Tông Tranh, đều hoàn toàn không biết gì cả. Linh thú hội tổng bộ, đã ở băng phong vực, Tông Tranh tự nhiên nhận biết Hoa Mộ, rất sớm trước. Hắn chỉ biết Hoa Mộ thọ linh sắp đi tới phần cuối, nhiều năm qua du đảng có ở đây không cùng vực giới, vẫn mượn linh thứ hội năng lượng, Thủy Chung đang tìm kiếm trì hoãn tuổi thọ kỳ vật. Chân Huệ Lan bị U Linh Phủ ám toán, Hoa Mộ ở Ám Minh vực đại khai sát giới, quanh phá U Linh Phủ sơn môn thì, hắn chỉ biết là Hoa Mộ tuổi thọ vấn đề hẳn tạm thời giải quyết rồi, nhưng hắn cũng không biết, Hoa Mộ thọ linh vấn đề, đến tột cùng là như thế nào giải quyết. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được. Nguyên lai Hoa Mộ sở dĩ còn sống, lại là bởi vì Nhiếp Thiên vì hắn tìm được một quả sinh mệnh chi quả, cũng khó trách Hoa Mộ cùng Linh Thứ Hội khăng khăng bảo vệ Nhiếp Thiên. Đổng tiền bối, phiền xin giúp ta tìm một yên lặng nơi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Nhiếp Thiên nhìn về phía Đổng Vương Lăng, đi theo ta. Đổng Vương Lăng đi nhanh đi, hắn đưa tay chộp một cái, mấy cổ thất giai huyết mạch dị tộc thi thể, bị linh lực ngưng luyện mà thành, như tinh thiết dây thép vậy quang mang khổng trói buộc. Như là diều vậy phiêu đãng lên đỉnh đầu giữa không trung, suy suy, Đổng gia cái truyền tống trận, khi hắn tới gần thì, đặc biệt mắt trận vận chuyển, mơ hồ ngón tay hướng một chỗ, Triệu tiền bối, phiền xin nhớ ta ngươi ước định. Nhiếp Thiên trước nhìn Triệu Sơn Lăng liếc mắt, lại nói với Hoa Mộ, Hoa Thúc, sư phụ ta bên kia, làm phiền ngươi làm ơn chiếu ứng. Hoa Mộ gật đầu, lấy nhãn thần ý bảo hắn, không cần lo lắng. Triệu Sơn Lăng hít mắt, lạnh nhạt nói, yên tâm. Ta chuyện đã đáp ứng, tuyệt không có một chút thay đổi. Nhiếp Thiên triệt để yên lòng, đi theo Đổng Vương Lăng, một bước vào truyền tống trận. Đổng Lệ muốn nói lại thôi, cũng có tâm muốn qua, nhưng Đổng Bách Kiếp lại nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng không nên gấp gáp. Nơi đây, có nhiều lắm linh cảnh lão quái, so sánh với bọn họ, Đổng Lệ thật sự là tiểu bối giữa tiểu bối, liên chen vào nói tư cách cũng không có. Có nhiều lần, nàng muốn vì Nhiếp Thiên nói chuyện, đều bị Đổng Bách Kiếp lấy nhãn thần ngăn lại. Mắt thấy Nhiếp Thiên, đi theo nàng lão tổ tông, đi lão tổ tông ở Bách Chiến vực khổ tu nơi, trong lòng nàng vẫn có chút không bỏ xuống được, nàng muốn ở thời khắc này, một tấc cũng không rời xa Nhiếp Thiên tả hữu. Nhiếp Thiên cần thời gian yên lặng một chút, bình tâm suy nghĩ. Đổng Bách Kiếp hạ giọng, ngươi không nên đã qua quấy rầy hắn, có lão tổ tông, không có bất luận cái gì xảy ra, được rồi. Đổng Lệ bất đắc dĩ gật đầu, chư vị, chúng ta bây giờ đi Huyền Thiên vực. Hoa Mộ nói, cũng tốt. Mọi người đều gật đầu, sau đó, bọn họ khi nhìn đến Đổng Vương Lăng, Nhiếp Thiên tiêu thất thì, nhượng Đổng gia một lần nữa mở truyền tống trận, liền vội vàng vàng địa, từng cái bước vào trong đó, chỉ có Triệu Sơn Lăng, vẫn ở lại Đổng gia không nhúc nhích, Triệu tiền bối, ngài. Đổng gia gia chủ đương thời, Đổng Thiên Kỳ nghi ngờ nói, Huyền Thiên vực xảy ra sự cố, cùng ta có liên quan gì đâu. Triệu Sơn Lăng da mặt chưa từng động một cái, những dị tộc kia, nếu đã hội tụ vào một chỗ, đã nói lên bọn họ biết Ly Thiên vực, Bách Chiến vực không gian khe, có người có thể phong bế. Huyền Thiên vực cùng liên lạc với bên ngoài không gian khe, tự nhiên là trọng binh trấn giữ, ta mới sẽ không đi rủi ro, hắc, thế nào cũng ta sư huynh đã cúi đầu, ta mong muốn đáp án, đã đạt được, phát sinh ở Huyền Thiên vực, nhân tộc cùng dị tộc cuối chi chiến, cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Ta mới lười đi để ý tới, bỏ lại lần này không chịu trách nhiệm, không để ý Đổng gia tộc nhân quái dị, hắn sau này vừa lui, liền tiến vào cái kia như trước rộng mở không gian khe, ngay lập tức vô ảnh, hắn có lẽ là duy nhất một cái, một điểm sẽ không quan tâm tràng thắng bại của nhân tộc, bởi vì bất luận là dị tộc thắng lợi, còn là nhân tộc thắng lợi, đều không ảnh hưởng tới hắn chút nào, lấy bản lãnh của hắn, mặc dù dị tộc đem vẫn tinh cửu vực bắt, bắt giai huyết mạch người không đến. Cũng đem hắn vô kế khả thi, thậm chí, bát cấp huyết mạch người tới, hắn cũng có thể ở biết được tin tức thì, sớm trốn vào hư không chảy loạn ở chỗ sâu trong. Đối với cái này hiện nay vẫn tinh chi địa, người thứ nhất tinh thông không gian chi lực, thả thành công bước vào linh cảnh người người điên mà nói, trời cao đất rộng, nơi nào không thể đi. Một gian chẳng biết nấp trong nơi nào trong thạch thất, Nhiếp Thiên nhìn từng cục độ tinh khiết cực cao linh ngọc, vẻ mặt ngạc nhiên. Này gian thạch thất, là ta từ Bách Chiến Vực một chỗ dưới nền đất linh thạch mạch khoáng nội mở hình thành. Đổng Vương Lăng cười ngạo nghễ, này gian thạch thất chính là mạch khoáng chi tâm, có linh ngọc kinh qua nghìn vạn năm dựng dục ra. Tuy rằng chưa có linh tinh kết thành, nhưng ở đây đối vẫn tinh chi địa bất luận cái gì hư vực dưới luyện khí sĩ mà nói, đều là một cái tốt chỗ tu luyện, quả thật không sai. Nhiếp Thiên tán thán, ngoại trừ ta tham gia thiên môn thử luyện thì, tiến vào cái kia toái tinh cổ điện thần bí điện phủ, ta không có ở bất luận cái gì một chỗ khu vực, cảm thụ qua như vậy nồng nặc thiên địa linh khí. Huyết Khô Lâu tổng bộ này phòng tu luyện, cùng căn này so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Thiên chỉ là đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, thậm chí không có tận lực vận dụng luyện khí quyết, đều có thể cảm nhận được rõ ràng, có một luồng lũ tinh thuần đầy đủ thiên địa linh khí, thiên ti vạn lũ địa hối nhập chính linh lực vòng xoáy. Hắn tin tưởng, nếu như có thể thời gian dài ở đây tu luyện, hắn chính linh lực vòng xoáy rèn luyện, hiệu suất đem sẽ tăng lên gấp mấy chục lần, cũng khó trách Đổng Lệ, mỗi lần phản hồi Đổng gia không lâu sau, cảnh giới đều có thể có nhảy vọt tiến bộ. Như Đổng gia như vậy gia tộc cổ xưa, nội tình quả thực kinh người không gì sánh được, bọn họ là có năng lực, nhưng tiểu bối cấp tốc tích lũy linh lực, trong lòng tâm cảnh đạt đến đầy đủ thì rất nhanh nhảy qua cảnh. Sư phó hắn Vu Tịch, nếu như cũng có như vậy đặc biệt phòng tu luyện, cũng có thể ở lấy thời gian lực, sử dụng thời gian dừng lại, ở tìm hiểu càng sâu cảnh giới cùng thời gian lực sau đó, trong thời gian ngắn tích lũy ra đủ linh lực để đột phá cảnh giới. Nhiếp Thiên, ngươi muốn xử trí như thế nào mấy cổ dị tộc thi hài, ta không hỏi tới. Đổng Vương Lăng suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi mặc dù ở đây tu luyện, bất luận bao lâu cũng không có vấn đề gì, Đổng gia nợ ngươi nhiều lắm. Lúc Tiểu Lệ mang về sinh mệnh chi quả, nàng chuyển giao cho ta thì, đã nói lên phương hướng của chúng ta. Không có ngươi, ta không có khả năng đột nhiên thu được nhiều như vậy thêm vào thọ linh. Ta tuy rằng cùng sư phụ của ngươi bất đồng, còn có đại lượng thọ mệnh có thể tiêu hao. Nhưng chúng ta nhân tộc thọ mệnh dù sao cũng có hạn, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Ở thần bí kia nơi, ngươi lại ban trợ Đổng Lệ chiếm được bát cấp hắc phượng hài cốt, đồng thời đem đại đa số Đổng gia tộc nhân, đều sống trở về. Lần này Bách Chiến Vực hung cục, tuy rằng Triệu Sơn Lăng có công lớn nhất, nhưng cũng là ngươi đưa hắn mang tới. Ngươi vì Đổng gia làm hết thảy, ta đều ghi tạc trong lòng. Nhiếp Thiên khiêm tốn nói, dạ, được rồi, ta cũng không khách khí với ngươi. Đổng Vương Lăng cười cười. Nói, Huyền Thiên Vực bên kia, ta còn là muốn đi. Thiên cung mặt mũi, ta không thể không cấp. Bởi vì ai cũng không biết, vị kia, có thể hay không trùng vực thành công. Tuy rằng cơ suất rất nhỏ, nhưng hắn thật thành công, Thiên cung thu sau tính sổ chúng ta Đổng gia cũng ăn không tiêu. Nói như vậy xong, đem Nhiếp Thiên đưa tới nơi, Đổng Vương Lăng lại từ truyền tống trận ly khai. Hắn vừa đi, Nhiếp Thiên nhìn từng cổ một thất gia dị tộc thi hài. Không bao giờ, nửa do dự, lập tức gọi ra hài cốt huyết yêu, nhượng hài cốt huyết yêu đem sở hữu thất giai dị tộc tiên huyết, đều cấp luyện hóa. Đầu kia hài cốt huyết yêu, không có đi ly thiên vực trước, thì có thể so với nhân tộc linh cảnh trung kỳ chiến lực. Ly thiên vực thì, bởi vì Vu Tịch đối hai của dị tộc thi hài, có là trọng yếu hơn công dụng, hắn không thể thu nạp, bất quá vẫn là luyện hóa rất nhiều ngũ giai, tứ giai huyết mạch dị tộc tiên huyết. Lần này, hắn mang theo hài cốt huyết yêu. Chinh chiến Đổng gia, Cổ gia, đang lâu cùng Tào gia, lại đánh giết đông đảo tứ giai, ngũ giai huyết mạch dị tộc, luyện hóa tiên huyết, hơn nữa trước mắt mấy cổ, huyết mạch đạt được thất giai dị tộc, hài cốt huyết yêu thực lực, có hay không năng lần thứ hai kéo lên một đoạn, dũng mãnh vào Bách Chiến Vực thất giai dị tộc, cùng sở hữu năm vị, một gã thất giai môi giới tà minh, còn dư lại U tộc, Yêu ma, Hắc Lân tộc, Đá xám tộc tộc nhân, đều vì thất giai sơ giai huyết mạch. U tộc tộc nhân thi hài, bởi vì một thân kịch độc, tử vong lúc, cũng ở đây bao giờ cũng hướng ra phía ngoài tiết lộ lấy khói độc, bị Hoa Mộ đám người cứng rắn dùng liệt diễm đốt cháy vì tro tàn. Trước mắt bốn, chiếc, có thất gia dị tộc, đã trở thành hài cốt huyết yêu mục tiêu. Nhiếp Thiên ngồi yên lặng, nhìn xem cái kia hài cốt huyết yêu, vận dụng đến từ huyết tông luyện huyết thuật, đi trước hút ra tên kia có được huyết mạch phản tổ năng lực thất gia yêu ma. Tên kia thất gia yêu ma, thi triển ra huyết mạch phản tổ lúc. Thân cao thể rộng rãi, huyết nhục khí tức bành trướng như biển, hài cốt huyết yêu hút ra trong cơ thể hắn máu tươi lúc sau về thu nạp ngũ giai, tứ giai dị tộc máu tươi, tốc độ muốn rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Thất giai yêu ma thi thể, theo máu tươi xói mòn, huyết nhục thoảng qua co rút lại, hồi lâu sau, thất giai yêu ma một thân máu tươi, mới xói mòn hầu như không còn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.